Đại ca, Liễu Linh đột nhiên bừng tỉnh, thân thể vốn đã ảm đạm, hòa diễm cũng trở nên yếu ớt, này bỗng chốc bùng lên ngùn ngụt, người nàng như một viên sao băng đang cháy rực, nhanh chóng lao về phía Cát Đông Húc. Ha ha, lại thêm một chí tộc, huyết khí của hắn càng thêm hùng mạnh, càng thêm bành trướng. 11 tôn ma vương đuổi sát phía sau Liễu Linh, nhìn thấy cảnh đó không những không sợ hãi mà còn tỏ ra vui mừng, mỗi tên trong bọn chúng ánh mắt đều lộ ra vẻ hung tàn tham lam, càng thêm nhanh chóng đuổi theo. Đại ca, ngươi mang theo lão tổ đi, ta sẽ ngăn cản bọn ma vương này. Liễu Linh vốn đang cấp tốc lao về phía Cát Đồng Húc, cảm nhận được sau lưng là ma diễm ngập trời, như thủy triều vỡ đê cuồn cuộn trào tới, tâm tình mừng như điên, đột nhiên bị một gáo nước lạnh dội vào, khiến nàng tỉnh táo lại ngay lập tức. Không cần suy nghĩ, nàng lập tức tháo xuống đoàn dị hỏa treo trên cổ, mạnh mẽ ném về phía Cát Đồng Húc, rồi dừng lại, quay người lại, đôi mắt nàng ngập tràn hỏa diễm, nhìn chằm chằm vào 11 tôn ma vương đang đuổi theo. Từng cây chú tước chân vũ từ trên thân nàng bay ra, hóa thành những thanh lợi kiếm bốc cháy như sao băng, gào thét lao về phía 11 tôn ma vương. Nhao, 11 tôn ma vương thấy vậy, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Bọn chúng giận dữ, gầm lên một tiếng, một tên ma vương thuộc tộc Cốt La trực tiếp vung cự trảo, chộp lấy những thanh hỏa diễm lợi kiếm đang bay tới. Những phi kiếm lập tức bị hỏa diễm tiêu diệt, rơi xuống không trung. Một cánh thịt lớn mọc ra từ thân ma vương, hắn vung cánh thịt khổng lồ đối mặt với hỏa diễm lợi kiếm, bỗng nhiên khẽ vỗ, lập tức hỏa diễm lợi kiếm như bị cuồng phong cuốn đi, bay loạn xạ bốn phía. Đồng thời, một cái đuôi dài như móc câu mọc ra từ ma vương, hắn vung mạnh cái đuôi, đánh bay thanh phi kiếm ngay lập tức. Còn Liễu Linh, khi đối mặt với 11 vị ma vương phản công, một ngụm máu tươi bất ngờ phun ra, cả người nàng như sao chổi rơi xuống đất. Nhưng ngay lập tức, nàng đứng thẳng dậy, một viên hỏa diễm châu tử từ sau gáy nàng từ từ bay lên trên không. Hỏa diễm châu tử hiện ra hình ảnh một con hỏa điều đỏ rực, phát ra khí tức cổ xưa và kinh khủng. Đây chính là đạo chủng của Liễu Linh. Nhà đầu ngốc, có đại ca ở đây, sao cần ngươi liều mạng? Cát Đông Húc thấy vậy, không dám chậm trễ, lập tức hóa thân thành người khổng lồ che trời, bước một bước liền đạp không mà đến. Hắn đứng chắn phía sau Liễu Linh, một tay nâng kim long ấn, tay còn lại cầm ẩm huyết diệt hồn đao, ánh mắt chăm chú nhìn về phía 11 tôn ma vương đang truy đuổi. Trong số 11 tôn ma vương, có 2 tôn thuộc Cốt La tộc, hẳn là 2 tôn ma vương này sẽ là những kẻ đầu tiên truy sát Liễu Linh. Còn lại 9 vị ma vương chia thành các tốp 5 tốp 3, hẳn là bị sự việc Liễu Linh đào vong hấp dẫn đến đây. 11 tôn ma vương này có mạnh có yếu, nhưng mạnh nhất cũng chỉ tương đương với thượng phẩm đạo trùng đạo tiên, chứ chưa đạt đến cấp đại ma vương. Đại ca, Liễu Linh nhìn thấy Cát Đông Húc chắn trước mình, vừa cảm động lại vừa lo lắng. Chẳng phải 11 tôn ma vương sao? Nhìn xem đại ca làm sao trấn áp bọn chúng, nàng thầm nghĩ, trong lòng vừa nóng lòng vừa hy vọng. Cát Đông Húc quay đầu mỉm cười với Liễu Linh, rồi khi hắn quay lại, trong mắt sát khí tăng vọt, một tay hắn nâng kim long ấn lên, bỗng nhiên hướng về phía trước đập mạnh, tay còn lại cầm ấm huyết diệt hồn đao hoành ngang vùng lên chém giết. Mỗi lần kim long ấn được ném ra, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt toàn bộ hỗn loạn thế giới như bị kim quang của kim long ấn bao trùm, lực lượng khủng khiếp nghiền ép lên hư không, không gian nứt vỡ, hình thành cơn bão hỗn loạn càng lúc càng dữ dội. Kim long ấn chưa kịp rơi xuống, một tôn ma vương đột nhiên bị đập trúng, thần giác ra liền nứt toác, máu tươi vọt ra, trong cơ thể phát ra âm thanh răng rắc oanh một tiếng vang lớn. Kim long ấn đập mạnh vào 10 ma vương, khiến toàn thân ma vương nổ tung, máu và thịt vang khắp nơi. Gần như cùng lúc, ẩm huyết diệt hồn đao chém xuống, một tôn ma vương Cốt La tộc không kịp tránh đã bị một đao chém thành hai nữa. Cuồng phong gào thét, nhưng hỗn loạn thế giới dường như ngay lập tức lặng đi. Sau khi 2 tôn ma vương bị giết, 9 vị ma vương còn lại bỗng dừng lại, sắc mặt hoảng sợ, không dám tiến lên nữa. Tuy nhiên, dù bọn họ không xông lên, Cát Đồng Húc vẫn không dừng bước. Một tay hắn tiếp tục nắm kim long ấn, tay kia cầm ẩm huyết diệt hồn đao như hổ đói vồ mồi, hướng về phía 9 vị ma vương còn lại xông tới, tiếp tục giết chóc. Một chém mạnh mẽ, trong nháy mắt 2 tôn ma vương hung mãnh tàn bạo, mà Liễu Linh cùng Liễu Hoàng vừa nhìn đã không thốt nên lời đã bị Cát Đồng Húc trấn sát. Những tôn ma vương còn lại dù có tính khí trời sinh hung lệ cuồng bạo, nhưng lúc này cũng bị dọa cho vỡ mật, gần như chết khiếp, dồn dập chạy trốn tứ phía. Đúng lúc này, 4 phương 8 hướng có những đám huyết vân cuồn trào lên, trong chớp mắt những huyết vân này hội tụ lại thành một chỗ, trên không trung hình thành một cự đại miệng máu nốt chửng một tôn ma vương đang cố gắng trốn thoát. Đó chính là Long Ất Kim và Long Ất Tuyết, hai người đã nhận được tín hiệu từ Cát Đông Húc triệu tập đại quân cổ tiên tới, liền thủ thi triển thôn phệ thần thông. Khi cổ tiên đại quân thi triển thôn phệ thần thông để nuốt chửng một tôn ma vương, Cát Đông Húc cũng không tiếp tục truy đuổi những tôn ma vương còn lại đang chạy trốn tứ phía. Thay vào đó, hắn thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, đưa thi thể của 5 tôn ma vương cùng huyết nhục vào trong động thiên thế giới. Sau khi chuyển 5 tôn ma vương vào động thiên thế giới, Cát Đông Húc lại tiện tay đem cổ tiên đại quân cùng với thần thông thôn phệ ma vương cũng chuyển vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt, ngoài cuồng phong gào thét ra, bốn phía không còn một vật gì. Liễu Linh nhìn mà không thể tin vào mắt mình, thậm chí cơn đau trên người nàng cũng không còn cảm nhận được. Nàng vốn tưởng rằng mình đã trở thành đạo tiên, ít nhất có thể đuổi kịp đại ca về mặt bộ pháp, nhưng kết quả lại không ngờ hắn đã mạnh mẽ đến mức độ này, còn nàng so với hắn vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Đại ca, vậy là xong rồi, ngươi thật sự quá lợi hại. Một hồi lâu sau, Liễu Linh mới lấy lại được tinh thần. Ma vương mỗi tên đều cuồng vọng tự đại, lại còn khá đần độn, tưởng rằng ta cũng giống như các đạo tiên khác, cứ như vậy mà xông lên. Nhưng chúng lại không biết ta là người tu đạo võ song tu, anh em hiểu cận chiến mạnh chiến, lại còn có pháp bảo lợi hại, đột nhiên ra tay mạnh mẽ, bọn chúng đương nhiên không kịp trở tay mà bị giết. Nếu đổi lại là những đạo tiên cửu thiên giới, mười một vị đạo tiên, ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy. Nói đến đây, Cát Đồng Húc đột nhiên sắc mặt biến đổi, chỉ thấy trước mặt hắn và phía sau bầu trời vốn u ám bỗng dưng chuyển sang màu đỏ rực, một cỗ khí tức kinh khủng tràn đầy hỗn loạn và hủy diệt, mang theo nhiệt độ cực cao từ phía trước và phía sau lao tới, cuốn về phía Cát Đồng Húc và Liễu Linh. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa hỗn loạn đã bị khí tức cực nóng này đốt cháy, biến thành một biển lửa bừng bừng. May mắn thay, Cát Đồng Húc không chỉ tu luyện ngũ hành hỏa đạo mà còn tu luyện chân hỏa của Tam Túc Kim Ô, còn Liễu Linh là đạo tiên tộc Chu Tước, dù lửa đến đột ngột và dữ dội nhưng vẫn chưa đủ sức đốt cháy và hủy diệt bọn họ. Ngay lúc này, trên trời xuất hiện một ma vương thân hình như rồng phượng. Ma vương này có thân thể to lớn vô cùng, hai cánh mở rộng lúc phất lên tạo ra một thế giới như muốn khép lại tất cả không gian hỗn loạn trong hai cánh của hắn. Toàn thân ma vương bốc cháy hừng hực, lửa thiêu đốt trên cơ thể, từng đợt lửa liên tục nổ tung, hóa thành từng đoàn lửa văng ra tứ phía. Mỗi đám lửa đều giống như một ngọn núi lửa khổng lồ, khi rơi xuống nó làm chấn động không gian, dường như giống như núi tuyết tan chảy. Cát Đồng Húc nhìn thấy phía trước và phía sau mình đều trở thành một màu đỏ, giống như có hai tôn ma vương đang ngăn cản hắn, nhưng thực ra chỉ là đôi cánh của một tôn ma vương. Độn hỏa ma tộc đại ma vương, đại ca mau trốn! Liễu Linh lên tiếng kinh hô, tròng mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng sợ hãi. Trước đó dù đối mặt với 11 tôn ma vương truy sát, Liễu Linh cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi như vậy. Ha ha, trốn trước mặt bản vương, dù là các ngươi chỉ tộc đạo thủ đạo tiên cũng chỉ có một con đường chết, hai người các ngươi chỉ là đạo tiên nho nhỏ cũng muốn trốn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tuy vậy, huyết khí trên thân các ngươi vẫn còn bành trướng, nhất là ngươi, thật sự không tệ. Đầu rồng mở miệng, phượng trảo hơi khẽ nâng lên, chỉ về phía Cát Đồng Húc. Mỗi chữ từ miệng rồng thốt ra, liền có biển lửa trào lên gào thét, khiến cho giữa thiên địa hỏa diễm càng thêm hung mãnh, cuồng bạo, tựa như muốn thiêu rụi toàn bộ thế giới. Mà Cát Đồng Húc cùng Liễu Linh ở giữa biển lửa này như hai chiếc thuyền con trong lòng đại dương, nhỏ bé vô cùng. Độn hỏa ma tộc là một trong những tộc cường đại nhất trong hỗn loạn thế giới. Ngay cả túc chủ nếu gặp phải độn hỏa đại ma vương, e rằng cũng khó tránh khỏi cái chết. Liễu Linh, đến lúc này ngươi không nên do dự nữa, nuốt lấy bảng nguyên chi hỏa của ta, dùng toàn bộ lực lượng đỡ lấy một chút độn hỏa đại ma vương, có lẽ cửu dương còn có hy vọng trốn thoát. Liễu Hoàng trong trạng thái tàn hồn thấy độn hỏa đại ma vương, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, lên tiếng khuyên Liễu Linh, đồng thời cũng lấy ra đoàn dị hỏa treo trên cổ nàng thúc giục. Liễu Linh đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ, cơ thể không ngừng dãy giụa. Nàng không sợ chết, mà là không muốn dung hợp bản nguyên chi hỏa và tàn hồn của lão tổ. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, độn hỏa ma tộc trong hỗn loạn thế giới có một tia hỗn độn chi hỏa trên cơ thể bọn họ, chứa đựng lực lượng hỗn loạn, mang theo một tia lực lượng có thể phá hủy tất cả hỗn độn chi lực. Một đại ma vương của độn hỏa tộc sống trong hỗn loạn thế giới chiếm thế thượng phong, cho dù Liễu Túc có đích thân tới, nhưng nếu không thể mượn nhờ đại đạo lực lượng của cửu thiên giới, cũng chỉ có con đường chết. Mặc dù đại ca nàng lợi hại, đạo võ song tu, nhưng nàng không nghĩ rằng hắn có thể mạnh hơn Liễu Túc. Vì đại ca, nàng không còn lựa chọn nào khác. Đại ca, giúp chúng ta trông nom Liễu Hoàng gia. Liễu Linh nhanh chóng đưa tay nắm lấy viên dị hỏa treo trên cổ. Đừng ngốc, ta không thể để các ngươi làm vậy, Cát Đồng Húc đáp. Dù ta ở cửu thiên giới thực lực chưa bằng túc chủ, nhưng trong hỗn loạn thế giới này, túc chủ gặp phải ta, có khi cũng phải một thân tử đạo tiêu. Độn hỏa đại ma vương mặc dù rất mạnh, nhưng ta cũng không phải không có cách trấn áp hắn. Theo truyền thuyết, độn hỏa ma tộc mang theo một tia hỗn độn chi hỏa, khi đạt tới cấp ma vương có thể ngưng tụ thành nửa hỗn độn bán ma ma tâm. Nếu có thể luyện hóa thành hỗn độn hỏa đan, tu luyện hỏa đạo chân tiên, chỉ cần phục dụng một viên có thể có hy vọng thành đạo chủng, trở thành nửa đạo tiên. Đây là một tôn đại ma vương, mặc dù gặp phải hắn trong hỗn loạn thế giới là một trận đại kiếp nạn, nhưng cũng có thể là cơ duyên lớn của chúng ta. Cát Đồng Húc ngăn cản Liễu Linh, trong mắt hắn ánh lên chiến ý như ngọn lửa bùng cháy, sát khí ngập trời từ người hắn tỏa ra, biến thành một luồng khí lạnh lẽo bao phủ xung quanh, khiến cho những ngọn hỏa diễm của hắn bắt đầu tắt dần, tạo thành một vùng không gian hư vô xung quanh. Ngươi quả nhiên khác biệt, có lẽ sau khi nuốt chửng huyết nhục của ngươi, bản vương sẽ có thể một lần nữa đột phá, tiến thêm một bước gần tới ma chủ. Điều này thật sự khiến bản vương rất mong đợi. Độn hỏa đại ma vương không vội vã trấn áp Cát Đồng Húc và Liễu Linh, mà chỉ nhìn Cát Đồng Húc, trong mắt toát ra vẻ tham lam nóng bỏng. Móng vuốt của hắn vươn ra trong không gian, nhẹ nhàng bắt lấy khí tức của Cát Đồng Húc, ngừng tụ thành một hình ảnh mờ ảo rồi hít sâu vào. Ngươi còn có một tia hỗn độn khí tức, thật sự khiến bản vương bất ngờ, nhưng cũng khiến bản vương càng thêm mong đợi. Ngươi cũng rất khiến ta mong đợi. Cát Đồng Húc nhìn chằm chằm vào độn hỏa đại ma vương, chiến ý hừng hực trong mắt. Trong lúc nói, một đoàn hào quang ngũ sắc sáng lên sau lưng hắn, rồi rơi xuống phía Liễu Linh. Hắn nói, Liễu Linh, trận chiến này rất nguy hiểm, ngươi và tiền bối hãy tránh đi một chút. Liễu Linh không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Cát Đồng Húc, nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Khi ngũ sắc hà quang rơi xuống, nàng tất nhiên không có phản kháng. Một trận trời đất quay cuồng, Liễu Linh đột nhiên cảm thấy mắt mình sáng lên, một luồng tiên linh khí nồng đậm ập đến. Nàng đã rơi vào một tòa cung điện, cung điện tọa lạc trên một tòa cự sơn xanh tươi tốt. Từ ngọn núi đối diện, một thác nước hùng vĩ từ trên cao bay xuống, tựa như một dải ngân hà rơi từ trời. Dưới thác nước là một hồ nước rộng lớn, nước từ hồ chảy thành dòng sông lớn. Theo dòng sông, Liễu Linh nhìn thấy một vùng sơn hà tráng lệ, những dãy núi chập trùng như những tòa cự sơn đột ngột mọc lên từ mặt đất những ngọn núi này. Liễu Linh mở to mắt, không dám tin vào mắt mình, bởi vì những ngọn núi này lại giống hệt như trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, chỉ có điều thiếu đi các loài chim bay và thú săn. Đây là đạo chủ mở ra tu di động thiên. Không đúng, đây là thế giới chân chính. Không đúng, không đúng, đây là gì? Liễu Hoàng, tàn hồn ẩn trong hỏa đoàn, quả thực như gặp phải quái vật, liên tục kinh hô, rồi lại lắc đầu không ngừng. Đây là một phương thế giới hình thức ban đầu, có lẽ không thể gọi là hình thức ban đầu, tạm thời chỉ có thể xưng là động thiên thế giới, nhưng không thể so sánh với tu di động thiên. Tu di động thiên chỉ là từ cửu thiên giới mở ra một phương tiểu thế giới, còn đây lại là một thế giới chân chính, tuy nhỏ nhưng vô cùng kỳ diệu. Trong khi Liễu Linh và Liễu Hoàng vẫn còn trong trạng thái chấn động, một cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, rồi một thân ảnh Cát Hồng dần hiện ra trước mặt bọn họ. Ngươi là? Liễu Linh cảm nhận được khí tức cường đại tỏa ra từ Cát Hồng, lập tức lùi lại một đoạn trong lòng đề phòng, hỏi: Bần đạo là Cát Hồng, là đại ca ngươi lão tổ tông, cũng là sư phụ của hắn. Đồng Húc hiện tại đang toàn lực đối phó Độn Hỏa Đại Ma Vương, không thể phân tâm giải thích cùng các ngươi, nhưng trước khi hắn đưa các ngươi vào đây, đã có nhắc đến ta một câu. Cát Hồng mỉm cười đáp: Vãn bối Liễu Linh bái kiến Cát tiền bối. Nghe Cát Hồng là sư phụ của Cát Đồng Húc, Liễu Linh bất giác giật mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Trong khi đó, ẩn thân dị hỏa bên trong tàn hồn Liễu Hoàng hình như đang cố gắng nhớ lại điều gì. Đột nhiên dị hỏa run lên, Liễu Hoàng vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào Cát Hồng, nói: ngươi là Cửu Thiên Đan Thánh Bạo Phác Tử? Không ngờ Liễu Hoàng ngươi còn nhớ rõ danh hiệu của lão phu. Cát Hồng hình như chợt nhớ ra điều gì, nhìn Liễu Hoàng và cảm thán nói: Toàn bộ cửu thiên giới có thể mang danh hiệu Cửu Thiên Đan Thánh chỉ có không quá 5 người, làm sao ta có thể không nhớ rõ? Liễu Hoàng nói: Chỉ là danh khí của đạo hữu lúc đó rực rỡ như mặt trời ban trưa, bỗng nhìn lại tiêu tàn và không còn dấu vết. Mọi người đều cho rằng đạo hữu vì tìm kiếm linh đan diệu dược mà lạc vào hiểm cảnh nào đó, sau đó mất tích. Không ngờ đạo hữu lại ở trong động thiên thế giới này. Ngoại giới suy đoán tuy không hoàn toàn đúng, nhưng có một vài điểm cũng không sai. Nếu không phải gặp được đồ nhi của ta, có lẽ ta đã hoàn toàn diệt vong. Hiện tại may mắn còn lưu lại một đạo hồn phách ngưng tụ thành hình, mặc dù không thể rời khỏi động thiên thế giới này, nhưng cũng coi như là tự do, không bị ràng buộc. Cát Hồng cảm khái mà nói: Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều hộ nhiên, chẳng lẽ là có người? Liễu Hoàng mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: Toàn bộ cửu thiên giới, những người có thể mang danh Cửu Thiên Đan Thánh số lượng không quá 5 người. Có thể thấy năm đó Cát Hồng thực lực mạnh mẽ đến mức nào, chỉ sợ ngay cả đạo chủ cũng phải ra tay mới có thể trấn áp được hắn. Không chỉ vậy, Cửu Thiên Đan Thánh có địa vị siêu nhiên tôn quý trong giới tu hành, giống như một vị thần y trong thế tục. Rất nhiều đạo tiên, thậm chí cả đạo chủ cũng khó mà có cơ hội gặp mặt hắn, bình thường đều tận lực cùng hắn giao hảo. Do đó, sau khi Cát Hồng ẩn danh, những người không biết chuyện đều cho rằng hắn đi vào hiểm cảnh để tìm kiếm thuốc, không may gặp nạn mà qua đời. Rất ít ai nghĩ rằng Cát Hồng lại bị người trấn sát. Chuyện này không cần nhắc đến cũng được. Cát Hồng ngắt lời: Cát đạo hữu, ít ra này còn lưu lại một phần hồn phách hoàn chỉnh, có thể ngưng tụ thành hình, tự do tự tại trong động thiên thế giới này. Còn ta, hồn phách đã tàn khuyết, không thể chịu nổi sự luyện hóa của thiên đạo pháp tắc. Ta chỉ có thể trốn trong đám hỏa diễm này, ôn dưỡng bản nguyên chi hỏa. So với việc bị giam cầm, ta còn chịu đựng nỗi thống khổ này gấp bội lần. Liễu Hoàng cảm thấy Cát Hồng cắt lời mình, trong lòng lập tức hiểu ra. Người đã trấn áp Cát Hồng năm xưa, chắc chắn là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Muốn báo thù là điều vô cùng khó khăn, vì vậy hắn nhanh chóng truyền lời trấn an Cát Hồng. Khi nhắc đến chính mình, Liễu Hoàng không khỏi để lộ vẻ thống khổ. Ha ha, Liễu Hoàng đạo hữu không cần phải lo lắng. Năm xưa tàn hồn của ta so với ngươi còn yếu ớt rất nhiều. Giờ đây tại động thiên thế giới này, ta vẫn có thể tự do, không bị ràng buộc, có thể hô phong hoán vũ. Còn ngươi, tình huống hiện tại của ngươi tốt hơn ta rất nhiều. Hơn nữa ngươi còn có một đoàn dị hỏa có thể khống chế bản nguyên. Hắc hắc, ngươi ngọn lửa này không phải là bình thường đâu. Nếu ngươi có thể tiếp tục tu luyện nó lớn mạnh hơn nữa, với sự trợ giúp của ngươi, ta nhất định sẽ luyện chế ra được những tiên đan lợi hại hơn. Cát Hồng nói. Ý ngươi là ta có thể rời đi đoàn dị hỏa này sao? Liễu Hằng nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Ha ha, đương nhiên rồi. Cát Đồng Húc chính là chủ nhân của động thiên thế giới này, hắn sao có thể không để pháp tắc thiên đạo luyện hóa ngươi? Hơn nữa, ngươi sẽ liên tục được thiên địa linh khí và sinh cơ bồi dưỡng, giúp ngươi càng mạnh mẽ hơn. Mà ngươi đừng quên, ta từng là cửu thiên đan thánh. Cát Hồng nói. Cửu Dương là chủ nhân của động thiên thế giới này. Liễu Hoàng càng thêm kinh ngạc và vui mừng. Lúc trước hắn tuy đã đoán được một chút, nhưng không dám nghĩ sâu về điều này, vì dù sao đạo chủ cũng chỉ là một thành viên trong cửu thiên giới, không thể nào trở thành chân chính chúa tể của một giới. Chưa nói đến việc động thiên thế giới này có thể ngộ mà không thể cầu, còn có tiên thiên linh khí trong đó, ngay cả đạo chủ cũng không chắc có cơ hội thuyết phục, huống hồ là Cát Đông Húc. Liễu Hoàng vừa dứt lời, trong động thiên thế giới, thiên địa khí cơ đột ngột phát sinh biến hóa lớn, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện giữa không trung, vô tận thiên địa chi lực cuồn cuộn xuyên vào vòng xoáy đó. Đại chiến sắp bắt đầu, ta cần phải ổn định động thiên thế giới này, tạm thời không thể giúp ngươi luyện đan hay ngưng tụ hồn phách được. Liễu Linh, đây là bát chuyển khởi tử hồi sinh đan, ngươi ăn 3 viên, mau chóng khôi phục thương thế và thực lực, biết đâu trong lúc nguy cấp ngươi lại cần phải ra tay giúp đỡ. Cát Hồng thấy Cát Đồng Húc bắt đầu điên cuồng triệu tập năng lượng thiên địa của động thiên thế giới, hắn biết rằng ngoài kia sắp xảy ra một trận sinh tử đại chiến, thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng. Liễu Hàn cũng ngay lập tức thay đổi sắc mặt, không còn tuyệt vọng như trước. Trong hỗn loạn thế giới, đạo tiên không chỉ không thể điều động được cửu thiên giới đại đạo chi lực, mà ngay cả đạo lực khó khăn lắm mới tích lũy được, mỗi lần sử dụng đều phải trả giá. Nói cách khác, thực lực của đạo tiên sẽ giảm sút nghiêm trọng, hơn nữa càng về sau sẽ càng trở nên bất lực. Chính vì thế, trong hỗn loạn thế giới, dù là những cường giả cấp thúc, chủ khi đối mặt với độn hỏa đại ma vương như vậy cũng khó mà toàn mạng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại khác biệt. Hắn không chỉ có đạo võ song tu, mà thân thể cũng vô cùng cường tráng, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, trong lĩnh vực tiên nguyên đạo lực, hắn còn sở hữu một động thiên thế giới để dự trữ nguồn năng lượng, có thể liên tục điều động thiên địa chi lực từ trong đó để hỗ trợ cho trận chiến. Tất nhiên, khi Cát Đông Húc càng điều động nhiều lực lượng từ động thiên thế giới, năng lượng trong đó lại càng giảm dần. Càng sử dụng nhiều, động thiên thế giới sẽ càng dần héo rút, thậm chí nếu điều động quá mức, núi sông có thể bị phá hủy, không gian cũng sẽ bị sụp đổ. Vì thế, trừ khi thực sự không còn cách nào khác, Cát Đông Húc tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng sức mạnh từ động thiên thế giới. Nhưng lần này, đối mặt với độn hỏa đại ma vương, một kẻ còn mạnh mẽ hơn cả Bì Gia Nỗ, nếu Cát Đông Húc không sử dụng động thiên thế giới, e rằng sẽ không thể chiến thắng. Đa tạ Cát tiền bối, Liễu Linh vội vàng hai tay cung kính nhận lấy bát chuyển khởi tử hồi sinh đan. Lúc này mới biết rằng nguyên lai đại ca đã tặng cho nàng đan dược này chính là từ tay Cát Hồng. Ngoài động thiên thế giới, khu vực xung quanh Cát Đông Húc đã hoàn toàn trở thành một biển lửa, lửa cháy ngập trời, tỏa ra một nhiệt độ vô cùng khủng khiếp. Trong phạm vi vài tòa lục địa, ngọn lửa đã thiêu rụi một phần trở thành nham tương, tạo thành một thác nham tương khổng lồ cuồn cuộn chảy vào hư không. Trong biển hỏa diễm, từng con hỏa long, hỏa phượng khổng lồ lao về phía Cát Đông Húc. Trong khi Cát Đông Húc với thân hình khổng lồ che lấp bầu trời, hóa thành ba đầu sáu tay, mỗi tay cầm một thanh trường màu gai xương, còn hai tay còn lại cầm kim long kiếm và ẩm huyết diệt hồn đao. Mỗi một trường mâu, mỗi một kiếm, mỗi một đao đều giáng xuống tiêu diệt một con hỏa long hoặc hỏa phượng. Tuy vậy, hỏa long và hỏa phượng không ngừng xông lên, chúng giống như những cây trai già không ngừng mọc măng lao tới tấn công. Khi chúng va chạm với trường mâu, kiếm và đao mang đến những lực trùng kích khủng khiếp, giống như từng quả tinh cầu đập vào người Cát Đông Húc. Những sức mạnh đó còn xuyên qua các pháp bảo, dường như có thể hủy diệt tất cả, còn như những con hỏa xà chui vào cơ thể Cát Đồng Húc, trong cơ thể hắn không chút kiêng kỵ mà đốt cháy. Ngọn lửa này không giống ngũ hành chân hỏa, cũng khác với tam túc kim mối chân hỏa và chu tước chân hỏa. Ngọn lửa này không chỉ cực kỳ nóng bỏng, mà còn mang theo một lực lượng cuồng bạo và hỗn loạn. Mỗi cú va chạm làm nứt rách không gian xung quanh, khiến cho dù Cát Đồng Húc là bậc tinh thông hỏa đạo, thân thể cường tráng đến đâu cũng khó mà chấn áp và chịu đựng được những ngọn lửa này đang tản ra khắp cơ thể hắn. Xa xa, độn hỏa đại ma vương với thân hình giống như một con rồng phượng khổng lồ, đôi mắt đỏ như hai quả cầu lửa nhìn Cát Đông Húc đang vất vả trong biển lửa giết chóc hỏa long và hỏa phượng. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ thỏa mãn như một con mèo vườn chuột đầy vẻ khát máu và tham lam. Bản vương không giống những kẻ ăn thịt uống máu chưa tiến hóa thành ma tộc. Bản vương thích mùi khói lửa, thích mùi huyết nhục khi nướng cháy, khi đó huyết khí sôi trào, xương máu lượn lờ tạo ra một hương vị mê người. Bản vương thích những cơ thể mạnh mẽ bị thiêu đốt trong lửa, nghe tiếng xèo xèo khi máu và mỡ bốc hơi, hương thơm của dầu mỡ hòa lẫn với ngọn lửa, càng lâu thì càng ngon. Ngươi rất mạnh, mùi vị của ngươi so với những đạo thủ đạo tiên mà ta từng nếm qua còn tuyệt vời hơn. Độn hỏa đại ma vương nói, miệng và mũi phun ra những ngọn lửa nhỏ. Những ngọn lửa này rơi vào trong hỗn loạn thế giới, biến thành biển lửa cuồn cuộn, tạo thành những hỏa long và hỏa phượng bay lượn. Bản tiên cũng không thích uống máu như lông, bản tiên thích luyện đan, cũng giống như ngươi. Ma vương, ma tâm của ngươi chính là tài năng luyện đan cao thượng. Nếu bản tiên mở trái tim ngươi ra, chắc chắn có thể luyện thành một viên đan dược tuyệt thế. Cát Đồng Húc vừa chiến đấu với những hỏa long và hỏa phượng, vừa lạnh lùng đáp lại. Người ta thường nói chí tộc trời sinh thông linh, bản vương cũng rất ngưỡng mộ, không ngờ hôm nay lại gặp phải ngươi, một chí tộc ngu muội, cuồng vọng và vô tri như vậy. Nếu không phải bản vương yêu thích mùi khói lửa, ngươi còn tưởng rằng mình có thể đứng đây mà nói chuyện sao? Một vuốt của bản vương chỉ trong chốc lát đã có thể diệt sạch ngươi. Động hỏa đại ma vương nghe Cát Đồng Húc nói muốn luyện hóa tâm ma của hắn thành đan dược, nhưng hắn không tức giận mà vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, cao cao tại thượng nhìn xuống Cát Đồng Húc cô thầy. Đối với hắn, Cát Đồng Húc chỉ là một sinh linh nhỏ bé, chẳng qua chỉ là một con sâu kiến. Hắn là Động hỏa đại ma vương cao quý, sao lại vì một kẻ như vậy mà tức giận? Trái lại, hắn cảm thấy thương hại cho sự ngu muội và vô tri của Cát Đồng Húc. Trước kia cũng không ít ma vương vô tri như người đã đến tìm bản tiên, kết quả đều bị bản tiên trấn sát. Cát Đồng Húc tiếp tục thách thức, giọng nói không hề sợ hãi. Ngươi khiến bản vương thật sự tức giận rồi. Độn hỏa đại ma vương nghe vậy, cuối cùng cũng lộ ra vẻ tức giận, nâng cao cự chảo, duỗi ra một món chảo chỉ xuyên qua biển lửa, nhằm vào Cát Đồng Húc mà đâm xuống. Món chảo chỉ rơi xuống, giống như một cây cột lớn, có thể chống trời, trực tiếp rủ xuống. Dưới ngón tay cự chảo, thân thể khổng lồ của Cát Đồng Húc như con kiến nhỏ bé, chỉ cần ngón chảo nhẹ nhàng nhàn xuống, hắn sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Khi chảo chỉ chưa đến, Cát Đồng Húc đã cảm nhận được một áp lực như thể cả bầu trời sập xuống. Áp lực này không chỉ mang theo một nhiệt độ khủng khiếp, mà còn là một sức mạnh cuồng bạo không thể chống lại, khiến cho ngay cả thân thể cường tráng của hắn cũng cảm thấy một tia nguy hiểm. Độn hỏa đại ma vương quả thật không hổ là tồn tại đỉnh cao trong hàng đại ma vương. Nếu không phải ta có động thiên thế giới trong tay, mặc dù thực lực hiện tại của ta có thể sánh ngang với đạo thụ đạo tiên, hơn nữa lại còn là đạo võ song tu, nhưng nếu chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại, có lẽ cũng khó tránh khỏi hiểm nguy. Cát Đồng Húc trong lòng âm thầm kinh hãi, các cơ bắp trên người căng cứng, sức mạnh khủng khiếp của nhục thân như vỡ đê trào lên, lan ra khắp các chi. Các cơ bắp căng phồng giống như con dao long quấn quanh người, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Cho ta phá! Cát Đồng Húc hét lớn, thân hình bỗng nhiên bật mạnh, hai chân hơi cong lại, nắm chặt quyền, rồi đột ngột vung quyền đánh vào đầu ngón tay. Ôi! Một tiếng nổ lớn vang lên, nắm quyền của Cát Đồng Húc và bàn tay của Độn Hỏa Đại Ma Vương va chạm, tạo ra sóng xung kích tỏa ra bốn phía. Biển lửa ngập trời trong chớp mắt, giống như núi lở biển gầm cuốn ngược. Tại điểm giao nhau của quyền và chỉ, không gian bỗng nhiên băng vỡ, một vết nứt sâu thẳm hiện ra, như lỗ đen không đáy, cuốn hút và thôn tính hết thảy lực lượng hỗn loạn xung quanh. Cát Đồng Húc bỗng chốc cảm thấy cơ thể bị đẩy xuống, cánh tay run rẩy, và trên nắm tay của hắn xuất hiện một lỗ nhỏ, máu tươi phun trào ra ngoài. Độn hỏa đại ma vương nhục thân và lực lượng quả thật mạnh mẽ đến mức này. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của nhục thân, trừ khi ta đột phá bất diệt đế thể và đạt đến đạo thân cảnh, nếu không thì căn bản không thể đối kháng được với hắn. Cát Đồng Húc thu hồi nắm đấm, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại càng thêm quyết tâm. Bất diệt đế thể của hắn đã ngày càng tiến gần tới đạo thân cảnh, nhưng muốn đột phá lại càng thêm khó khăn. Dù là hỗn độn dị thú huyết nhục hay trận chiến khốc liệt trên Thiên Liệt Sơn, tất cả đều không thể giúp hắn vượt qua được hạn chế của bất diệt đế thể. Tuy nhiên hôm nay Độn Hỏa Đại Ma Vương phóng thích ra những hỏa long và hỏa phượng cùng với cú chỉ vừa rồi, khiến Cát Đồng Húc mơ hồ cảm nhận được bất diệt đế thể của mình sắp phá vỡ bình cảnh, có vẻ như sẽ tiến thêm một bước, mở ra hy vọng mới. Quả nhiên ngươi có chút bản lĩnh, với sức mạnh của cú quyền ngươi vừa ra, trấn áp những ma vương bình thường thì dư sức, nhưng bản vương không phải là những ma vương ấy. Cho dù là ma chủ yếu ớt một chút, bản vương cũng có thể dễ dàng trấn áp hắn. Ngươi chỉ là một kẻ ngu muội, cuồng vọng và vô tri. Độn hỏa đại ma vương thu hồi cây chảo chỉ, trên đó dính đầy máu tươi. Hắn đưa chảo chỉ lên miệng liếm, hai mắt sáng lên đầy vẻ tham lam bong trom. Huyết khí thật sự tinh thuần, bản vương thậm chí còn cảm nhận được một tia hỗn độn khí tức. Giống như ngươi, một chí tộc cường đại, càng thiêu đốt lâu, hương vị chắc chắn càng tuyệt vời hơn. Nói xong, Độn Hỏa Đại Ma Vương không ra tay ngay, mà tiếp tục từ trong miệng, trong mũi phun ra từng đầu hỏa xà. Mỗi đầu hỏa xà này đều chứa một tia hỗn độn hỏa lực, khi rơi xuống biển lửa thì hóa thành những hỏa long to hỏa phượng khổng lồ. Các Đông Húc thấy Độn Hỏa Đại Ma Vương không tiếp tục sử dụng sức mạnh thân thể, mà chỉ dùng năng lượng khổng lồ trong cơ thể để tấn công, hắn cũng không vội vàng lao vào chém giết trực tiếp với Đại Ma Vương, mà vẫn tiếp tục huy động sáu tay để đối phó với hỏa long và hỏa phượng. Thân thể Độn Hỏa Đại Ma Vương quá cường đại, nếu hắn toàn lực bộc phát, với thực lực của Cát Đông Húc hiện nay, khó có thể ngăn cản nổi. Có lẽ hắn sẽ phải sử dụng Càn Khôn Ngũ Hành Thạch để trấn áp Đại Ma Vương. Càn Khôn Ngũ Hành Thạch một khi được huy động, kết hợp với động thiên thế giới và cơ thể của hắn, sẽ trở thành một dạng tiểu thế giới ban đầu vô cùng nặng nề. Dù Cát Đông Húc đã dung hợp cùng nó, nhưng không thể sử dụng nhiều lần. Vì vậy, nếu Cát Đông Húc phải dùng Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, hắn sẽ phải trấn áp Độn Hỏa Đại Ma Vương. Nếu không, một khi Đại Ma Vương thoát đi, Cát Đông Húc sẽ không còn sức để tiếp tục chiến đấu và chính hắn sẽ phải chết. Trong tình huống này, Độn Hỏa Đại Ma Vương sẽ từ từ thiêu đốt hắn. Điều này lại vô tình phù hợp với ý đồ của Cát Đông Húc. Một mặt, hắn có thể dần dần tiêu hao năng lượng của Đại Ma Vương; mặt khác, hắn cũng có thể dễ dàng mượn lực lượng hỏa diễm của Độn Hỏa Đại Ma Vương để rèn luyện Bất Diệt Đế Thể. Thời gian trôi qua, đã qua 5 ngày 5 đêm, ngọn lửa lớn thiêu đốt trời xanh, khiến cho không khí trong phạm vi hàng trăm dặm trở nên nóng bỏng vô cùng, bầu trời đỏ rực. Điều này tự nhiên thu hút không ít ma tộc từ hỗn loạn thế giới, nhưng khí tức khủng khiếp phát ra từ Độn Hỏa Đại Ma Vương khiến những ma tộc này, dù là Đại Ma Vương, cũng phải tránh xa, không dám lại gần. Họ e ngại rằng Độn Hỏa Đại Ma Vương sẽ hiểu nhầm và can quét bọn chúng vào trong biển lửa. Cát Đông Húc, thân thể một nửa đã bị thiêu đốt giống như xích đồng đúc thành, còn một nửa thì cháy đen, tỏa ra mùi thịt nướng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc vẫn mạnh mẽ và đầy sức lực, không ngừng vùng sáu tay tấn công, lao vào biển lửa bốn phía. Mỗi một đòn đều có thể giết chết một con hỏa long hay hỏa phượng. Độn Hỏa Đại Ma Vương ngửi thấy mùi thịt nướng, miệng chảy nước dãi, nhưng thần sắc trên mặt vẫn không sao hiểu được, trăm mối vẫn chưa thể giải quyết. Là một trong những đại ma vương đứng đầu trong ma tộc, trí tuệ của Độn Hỏa Đại Ma Vương rất cao. Hắn không ra tay trực tiếp giết Cát Đông Húc, một phần là vì hắn thích mùi khói lửa, muốn từ từ thiêu nướng Cát Đông Húc; một phần khác là do sau lần giao chiến trước, Độn Hỏa Đại Ma Vương đã nhận ra Cát Đông Húc vô cùng mạnh mẽ. Nếu muốn khiến Cát Đông Húc phải liều mạng, Độn Hỏa Đại Ma Vương chắc chắn cũng sẽ bị thương. Do đó, hắn quyết định dùng cách nước ấm nấu ếch xanh, từ từ dồn Cát Đông Húc đến chết. Vì dù sao Cát Đông Húc cũng không thể trốn thoát, không cần vội vàng ở thời điểm này. Sinh tồn qua vô số năm tháng, Độn Hỏa Đại Ma Vương đã từng giao đấu với rất nhiều đạo tiên, cũng đã trấn áp không ít đạo tiên. Hắn hiểu rõ rằng ở hỗn loạn thế giới này, năng lượng của cửu thiên giới đạo tiên là có hạn. Một khi họ đã tiêu hao hết, chỉ cần một chút sức lực là có thể trấn áp được họ. Ban đầu, Độn Hỏa Đại Ma Vương cho rằng mặc dù Cát Đông Húc rất mạnh mẽ, nhưng dưới sự tấn công liên tục của hỏa long và hỏa phượng mà hắn phóng ra, chẳng mấy chốc cũng sẽ kiệt sức, có lẽ chỉ có thể chống cự được một ngày, nửa ngày là cùng. Nhưng không ngờ, sau 5 ngày 5 đêm, mặc dù da thịt Cát Đông Húc bị cháy rụi một ít, hắn vẫn còn tràn đầy sinh lực, thậm chí Độn Hỏa Đại Ma Vương cảm giác được huyết khí của hắn càng lúc càng trở nên tinh thuần và mạnh mẽ hơn. Điều này khiến Độn Hỏa Đại Ma Vương không khỏi hoang mang và khó hiểu. Bản vương lại muốn xem thử người có thể kiên trì được bao lâu nữa. Khắc khắc, thời gian thiêu đốt càng lâu, hỏa hầu càng đủ, huyết khí bản nguyên mới có thể kích phát càng mạnh, hương vị mới càng thêm tuyệt vời. Tuy nhiên, Độn Hỏa Đại Ma Vương rất nhanh đã đẩy sự hoang mang trong lòng ra sau đầu, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc càng trở nên nóng bỏng và chờ mong. Đối với hắn, Cát Đông Húc như tôn ngộ không trong lòng bàn tay của Phật Như Lai, dù có dày vò thế nào cũng không thể thoát khỏi. Độn Hỏa Đại Ma Vương không còn muốn truy xét vì sao Cát Đông Húc có thể kiên trì lâu như vậy, mà chỉ thấy trên người hắn huyết khí càng lúc càng tinh thuần, càng nồng đậm, khiến hắn càng thêm phần chờ đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã là 10 ngày 10 đêm, biểu cảm của Độn Hỏa Đại Ma Vương cuối cùng trở nên nghiêm trọng, trong mắt lóe lên hung quang. Vì suốt hơn 10 ngày liên tục phun ra ngọn lửa chứa đựng một tia hỗn độn hỏa lực, dù cho Độn Hỏa Đại Ma Vương có thực lực cường hãn đến đâu, lúc này cũng cảm thấy có chút quá sức. Quan trọng hơn là qua hơn 10 ngày, Cát Đông Húc dù đã toàn thân cháy đen như than củi, nhưng khí tức tỏa ra từ thân thể hắn lại càng thêm khủng khiếp, không có chút dấu hiệu kiệt sức. Điều này khiến Độn Hỏa Đại Ma Vương cuối cùng cũng cảm nhận được một chút bất an. Đương nhiên, đó chỉ là một chút bất an mà thôi. Đối với Độn Hỏa Đại Ma Vương, Cát Đông Húc dù sao cũng không phải là đối thủ tầm thường. Trong mắt hắn, Cát Đông Húc vẫn chỉ là một sinh vật yếu ớt, vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Tuy nhiên, Độn Hỏa Đại Ma Vương đã không muốn chờ đợi thêm nữa. Ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, quả thật không tệ, so với những đạo thụ đạo tiên mà bản vương từng gặp còn xuất sắc hơn. Đáng tiếc, ngươi đã xâm nhập vào lĩnh vực của bản vương, vì vậy chỉ có thể trở thành một món ăn ngon trong miệng bản vương. Động Hỏa Đại Ma Vương nói, từ từ giơ lên một cự trảo từ trên không trung rơi xuống, xuyên qua biển lửa, nhắm ngay đỉnh đầu Cát Đông Húc. Bầu trời như đột ngột sụp xuống, cả thiên địa tối sầm, ánh lửa ngập trời cũng không thể chiếu sáng nổi sự tối tăm này. Cự trảo bao phủ một khu vực rộng mấy vạn dặm, Cát Đông Húc dưới trảo kia tựa như một tiểu nhân đứng dưới núi lớn. Ngươi có thể kiên trì lâu như vậy thật không tệ, so với bản tiên trước kia gặp phải đại ma vương còn mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, ngươi gặp phải bản tiên thật là vận xui, Cát Đông Húc cười nhạt trả lời. Khi nói xong, thân thể bỗng nhiên lay động, lớp bốp, lớp vỏ ngoài thân thể hắn vốn đã cháy đen như vỏ trứng gà bị vỡ ra rơi xuống, một luồng hào quang ngũ sắc chói mắt lập tức tỏa ra từ trên da thịt hắn như một vòng thái dương năm màu. Sau hơn 10 ngày rèn luyện, bất diệt đế thể của Cát Đông Húc cuối cùng có đột phá. Mơ hồ, Cát Đông Húc cảm nhận được cánh cửa đạo thân cảnh đang gần kề. Lực lượng kinh khủng từ Cát Đông Húc bộc phát, thân thể của hắn đột ngột phồng lên, chỉ trong chốc lát đã biến thành một tôn khổng lồ, tựa như có thể nâng đỡ được cả thiên địa. Bất diệt đế hoàng quyền, Cát Đông Húc gầm lên giận dữ, hai tay nắm chặt lại, giống như đôi sừng châu hung bạo lao lên đỉnh núi. Oanh oanh, hai tiếng nổ lớn vang lên, đôi quyền mạnh mẽ đập vào cự trảo trên không, khiến cho không gian xung quanh rung chuyển, xuất hiện những vết nứt đen ngòm. Cự trảo khẽ run lên, Động Hỏa Đại Ma Vương trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng biến thành cơn giận dữ cùng hung lệ vô cùng. Tiện tộc, ngươi đã thật sự chọc giận bản vương. Thanh âm Động Hỏa Đại Ma Vương vang dội như tiếng sấm, vang vọng khắp thiên địa. Cự trảo phát ra ánh lửa chói lòa, một luồng lực lượng cuồng bạo từ trong trảo xông ra, ầm ầm, cự trảo lại một lần nữa lao xuống nhằm chấn áp Cát Đông Húc. Trên hai cánh tay của Cát Đông Húc, cơ bắp căng phồng như những con cầu long gầm thét, hắn cố gắng dùng sức để chống lại cự trảo. Phốc phốc phốc phốc phốc, cạch cạch cạch, cơ bắp trên cánh tay Cát Đông Húc căng phồng, không chịu nổi lực lượng áp chế mạnh mẽ, từng mảng mạch máu vỡ vụn, và xương cốt trong tay hắn cũng phát ra âm thanh vỡ vụn. Động Hỏa Ma tộc từ khi sinh ra đã mang trong mình một tia hỗn độn chi hỏa, nhục thân ngày đêm bị hỗn độn chi hỏa rèn luyện, khiến cho thân thể của họ vốn đã vượt xa các ma tộc bình thường. Khi trở thành đại ma vương, nhục thân của họ càng trở nên cường hãn, chỉ riêng về sức mạnh nhục thân đã có thể thắng qua những ma tộc luyện thể đạo thân cảnh, huống chi còn có vô số năm tích lũy năng lượng khủng khiếp. Tuy nhiên, nếu không đột phá đến đạo thân cảnh, cuối cùng ta vẫn không thể nào đối kháng trực tiếp với Động Hỏa Đại Ma Vương bằng sức mạnh nhục thân. Cát Đông Húc cảm nhận được lực lượng cường đại từ nhục thân của Động Hỏa Đại Ma Vương đang ép xuống cơ thể hắn như sắp bị nghiền nát, tâm trạng không khỏi đầy sợ hãi và thán phục trước sức mạnh của Đại Ma Vương. Tuy nhiên, dù cho Động Hỏa Đại Ma Vương có cường đại đến đâu, Cát Đông Húc vẫn không dao động, vì trong lòng hắn đã từng trải qua việc bị đạo chủ truy sát từ xa, nên dù có đối mặt với kẻ mạnh mẽ như Động Hỏa Đại Ma Vương, tâm niệm của hắn vẫn vững như thép. Ngược lại, càng thấy Động Hỏa Đại Ma Vương cường đại, trong đầu Cát Đông Húc càng dâng lên quyết tâm chiến đấu, tâm cảnh cũng càng trở nên tỉnh táo hơn. Ha ha, tiện tộc, hãy để bản vương tiễn ngươi đi chết đi. Động Hỏa Đại Ma Vương thấy cơ thể Cát Đông Húc bị nứt ra, máu tươi dâng trào, huyết khí nồng đậm lao thẳng về phía mình, hắn không khỏi cười điên cuồng, ánh mắt toát ra vẻ khát máu nồng nặc. Ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ với chút bản lĩnh này, bản tiên sẽ chịu thua sao? Cát Đông Húc cười lạnh, đột nhiên một đá khánh vân xuất hiện trên đầu hắn, trong khánh vân ấy có 9 viên đạo trùng hình thức, ban đầu cùng một viên chân chính đạo trùng hư ảnh chìm nổi bên trong, ở giữa là một viên hỗn độn, nhìn qua thì khó mà thấy rõ ràng, bao quanh nó là 9 viên đạo trùng tỏa ra các hào quang rực rỡ, có kim sắc, màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu trắng. Giữa viên đó chính là hỗn độn đạo trùng hình thức ban đầu, còn lại 9 viên theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, kim long, tam túc kim, sinh, tử, cùng các hình thức ban đầu đạo trùng và chân chính đạo trùng. Khi đạo trùng hư ảnh xuất hiện trong khánh vân, 10 đạo cột sáng phóng lên trời cao, 9 đạo sáng bao quanh một đạo khác, từ từ hội tụ lại, tạo thành một hình thể hỗn độn không thể nhìn rõ. Ngoài cùng là cách hào quang lượn lờ, bao phủ lấy một cự thụ lớn che kín trời. Trong cửu thiên giới, Cát Đông Húc cảm thấy một sự kinh rẻ. Dù là trong những lần luận bàn với Nguyên Huyền, hắn cũng chưa từng hoàn toàn triển lộ toàn bộ bản lĩnh luyện khí của mình. Hôm nay, hắn không chỉ phát huy một tôn đạo tiên, mà còn có 9 vị nửa đạo tiên cùng lúc xuất hiện, và tất cả đều phóng thích đạo chủng cùng các hình thức ban đầu đạo chủng, lực lượng kết hợp lại bộc phát một cách mãnh liệt, uy lực không phải đơn giản là 1+1=2, huống chi là sự kết hợp giữa một tôn đạo tiên và 9 nửa đạo tiên, uy lực càng khủng khiếp gấp bội. Tuy nhiên, đây là sự kết hợp hoàn toàn, không phải như khi dựa vào trận pháp hợp lực, không thể nào so sánh được, bởi vì một tôn đạo tiên và 9 vị nửa đạo tiên đều cùng lúc xuất hiện, đối mặt với Cát Đông Húc, chỉ trong một khoảnh khắc, Khí tức khủng khiếp càn quét khắp thiên địa, khiến cho lực áp từ cặp cự trảo của Cát Đông Húc và ngập trời hỏa diễm bị cuốn ngược lại, hiện ra một tấm giáp đen kịp bao phủ. Một vệt kim quang bay tới, rơi vào trong tay cự trảo, hóa thành một thanh đại kiếm khổng lồ, đó chính là Kim Long Ấn, biến thành một thanh cự kiếm. Một tiếng long ngâm cao vút vang vọng cả đất trời. Kình thiên cự kiếm được nâng lên, ánh kim sắc rực rỡ như phá vỡ tất cả, phá tan cự trảo bao trùm không gian, xông thẳng lên thương khung, khiến cho bầu trời trên cao rạn nứt, tạo thành một vết nứt to lớn, bị kiếm quang xé rách không thương tiếc. Gian trá, đáng ghét chí tộc. Độn Hòa Đại Ma Vương thấy Cát Đông Húc đột nhiên bộc phát ra một chiêu sát thủ kinh khủng như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng giơ một cự trảo lên, âm âm nghiền ép vào hư không. Keng, một tiếng va chạm như sấm vang lên giữa trời đất, các loại quang mang giao nhau tạo thành một vụ nổ lớn, bốn phía xung quanh bị chấn động, không gian vỡ nát, cuồng phong gào thét, máu tươi ào ào phun ra từ cự trảo của Độn Hòa Đại Ma Vương như vỡ đê, lan ra khắp nơi. A, Độn Hòa Đại Ma Vương hét thảm, vội vàng thu hồi cự trảo vốn đang dùng để áp chế hai tay Cát Đông Húc, ý đồ chấn sát hắn. Cự trảo lúc này run rẩy như cự sơn bị chấn động, một vết nứt khổng lồ xuất hiện ở giữa cự trảo, như vết nứt trên một ngọn núi lớn. Máu tươi từ vết nứt phun ra, bắn ra những làn sóng năng lượng cuồng bạo, khiến không gian rung chuyển dữ dội. Tập đạo bảo, tiểu kim cùng với một viên đạo trùng và chín quả đạo trùng chi lực hình thức ban đầu bất ngờ tấn công mạnh mẽ vào Độn Hòa Đại Ma Vương, cuối cùng phá vỡ được bộ vị cứng rắn nhất của hắn, khiến hắn bị thương. Cũng dám tính toán với bản vương, bản vương nhất định sẽ giết ngươi. Không, bản vương sẽ bắt ngươi lại rồi từ từ tra tấn ngươi cho đến chết. Độn Hòa Đại Ma Vương cảm nhận cơn đau dữ dội từ cự trảo truyền đến, lửa giận bốc lên trên thân thể hắn, ngọn lửa bùng lên dữ dội, từng quả cầu lửa lớn như núi lửa không ngừng rơi xuống, đập mạnh vào không gian. Hẳn là bản tiên phải giết ngươi mới đúng. Cát Đông Húc hai tay nắm chặt ẩm huyết diệt hồn đao, trên đầu hắn khánh vân dần dần hiện ra, một bàn tay khổng lồ che phủ trời cao, nắm lấy Kim Long kiếm, đồng thời chỉ về phía Độn Hòa Đại Ma Vương đang đứng xa, mà ngươi còn kém xa. Độn Hòa Đại Ma Vương tức giận gầm lên một tiếng, hai cánh mở rộng che khuất cả bầu trời, hai cự trảo từ trên cao lao xuống, nhằm vào Cát Đông Húc mà vô tới. Khi hai cự trảo rơi xuống, xung quanh chúng bao phủ một lớp hỏa diễm, nhưng ngọn lửa này khác hẳn trước đây, không rực rỡ chói mắt mà là một mảng hỗn độn giống như mây mù, nhưng phát ra khí tức khủng khiếp đến cực điểm, không gian xung quanh ngọn lửa rung lên từng cơn sóng như muốn bị đốt cháy. Thật sao? Cát Đông Húc cười lạnh, ẩm huyết diệt hồn đao vung lên chém vào cự trảo của Độn Hòa Đại Ma Vương, còn Kim Long kiếm thì hướng tới một cự trảo khác. Cùm cùm cùm cùm, hai cự trảo cùng với một đao một kiếm va vào nhau trong không trung, phát ra âm thanh vang động trời. Mỗi một nhát chém của ẩm huyết diệt hồn đao đều tạo ra tiếng suy suy, mùi huyết khí nồng nặc và mùi hôi thối từ lưỡi dao tỏa ra. Ẩm huyết diệt hồn đao màu đỏ huyết sắc ngày càng mờ nhạt, chỉ trong thời gian ngắn, lưỡi dao đã bị cự trảo của Độn Hòa Đại Ma Vương phóng ra ngọn lửa thiêu rụi một lượng lớn. Vì ngọn lửa này mang theo sức mạnh hỗn độn cực kỳ mạnh mẽ, ẩm huyết diệt hồn đao sau vô số năm hấp thụ tinh huyết, giờ đây không thể chịu đựng nổi sự đốt cháy của ngọn lửa đó. Không chỉ có vậy, mỗi một đao chém xuống, hai tay Cát Đông Húc đều bị cơ bắp và mạch máu đứt đoạn, máu tươi phun ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn đã bị nhuộm đỏ. Phía bên kia, tình trạng của Kim Long kiếm cũng không khá hơn là mấy. Mỗi lần giao kích, kim quang rực rỡ quấn quanh thân kiếm, nhưng lưng của Kim Long dường như muốn vỡ nát, tay cầm Kim Long kiếm che trời cũng vậy. Mỗi lần kiếm quang muốn tản ra lại phải mạnh mẽ ngưng tụ lại. Độn Hòa Đại Ma Vương này mạnh mẽ hơn nhiều so với Bì Gia Nỗ, Cát Đông Húc thầm nghĩ. Với thực lực hiện tại của ta, nếu Bì Gia Nỗ ở trạng thái đỉnh phong, ta cũng khó có thể chiến thắng. Nhưng Độn Hòa Đại Ma Vương sau hơn 10 ngày giao chiến, dù đã trọng thương một cự trảo của hắn, mà hắn vẫn để tấn công mạnh mẽ. Giờ đây, ta chỉ còn đủ sức chống đỡ, gần như không thể phản kích. Mỗi lần ngăn cản, cơ thể ta đã suýt nữa bị băng liệt, tiên nguyên đạo lực sắp bùng nổ. May mắn là ta còn có động thiên thế giới này, là át chủ bài siêu cấp, có thể liên tục bổ sung năng lượng. Vào thời khắc mấu chốt, còn có thể dùng nó để trấn áp hắn. Nếu không cứ tiếp tục như thế, ta sớm muộn cũng sẽ chết. Tuy nhiên, Độn Hòa Đại Ma Vương càng tấn công mạnh mẽ, đặc biệt là khi phóng ra hỗn độn chi lực, càng khiến bất diệt đế thể của ta rèn luyện hiệu quả. Có lẽ sau trận chiến này, khi ta và mấy vị nửa đạo tiên khác đột phá thành đạo tiên, bất diệt đế thể cũng sẽ vượt qua giai đoạn này, tiến thẳng đến đạo thân cảnh. Cát Đông Húc thấy Độn Hòa Đại Ma Vương nổi giận, hung hãn vô cùng, mỗi đòn tấn công của hắn như trời long đất lở. Trong đầu Cát Đông Húc vừa khiếp sợ lại vừa tràn đầy chờ mong, lại còn không chết. Độn Hòa Đại Ma Vương càng đánh càng cảm thấy kinh sợ, hai cánh của hắn khuấy động, bên trong cuồn cuộn hỏa diễm kèm theo những luồng khí hỗn độn phóng ra, biến thành một con hỏa long khổng lồ cùng một con hỏa phượng hướng Cát Đông Húc tấn khai lắm. Cát Đông Húc thấy vậy, trong mắt ánh lên chiến ý nồng đậm, nhục thân hắn biến hóa, hai tay hóa thành hai cánh tay khổng lồ, mỗi tay cầm một cây mâu xương sắc bén, phân biệt nghênh đón Hỏa Long và Hỏa Phượng. Bất Diệt Đế Thể một lần nữa phân chia lực lượng, chiến đấu với Hỏa Long và Hỏa Phượng. Cát Đông Húc càng lúc càng lâm vào tình huống nguy hiểm, mỗi lần giao chiến đều như vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn. Trong chốc lát, máu tươi từ mắt hắn trào ra. Mỗi một đòn tấn công khiến Cát Đông Húc muốn gầm lên, lấy đau đớn cực hạn để chuyển di năng lượng, tiếp tục kiên trì để củng cố chấp niệm của mình. Kiên trì, ta còn có thể kiên trì. Trong tiểu thiên thế giới tuyệt tiên, Cát Đông Húc đã từng trải qua mấy trăm lần cực hạn chấn áp. Lúc này, hắn tin rằng mình cũng có thể vượt qua được, thậm chí còn phải vượt qua mức độ này. Chiến đấu càng lúc càng trở nên khốc liệt. Khu vực không gian rộng hơn 10 vạn dặm trong thế giới hỗn loạn gần như vỡ vụn hoàn toàn. Phong hỏa, điện lôi tàn phá khắp nơi, địa hỏa bốc lên ngùn ngụt. Khu vực này tựa như sắp trở lại với trạng thái hỗn độn nguyên thủy. Cát Đông Húc trên thân cơ hồ không còn chỗ nào tốt. Trên người hắn xuất hiện mấy vết thương lớn như miệng cự hổ, sâu đến mức có thể nhìn thấy bên trong những cây trụ lớn vươn lên như cột trời, máu me cùng hào quang xương cốt chảy ra. Chưa chết sao? Còn chưa chết sao? Độn Hỏa Đại Ma Vương thấy Cát Đông Húc vẫn không ngã xuống, năng lượng trên thân như dòng sông lớn ảo ạt trào ra, từng đợt sóng cuồn cuộn quanh người, càng lúc càng cảm thấy kinh ngạc. Hai cánh hắn vỗ mạnh, mỗi một con hỏa long, hỏa phượng như thể không cần gì cả, cứ vồ giết về phía Cát Đông Húc. Song chảo của hắn thì liên tục vung xuống nhằm hủy diệt đối phương. Cát Đông Húc nhìn thấy thế, không những không sợ hãi mà còn tỏ ra hết sức bình tĩnh, phản công quyết liệt. Độn Hỏa Đại Ma Vương là một chiến binh lão luyện, trí thông minh của hắn cũng rất cao. Từ đầu đến giờ, ngoài việc bị Cát Đông Húc đánh lừa một lần và bị thương, sau đó gần như không hề có sơ hở nào. Cát Đông Húc chỉ có thể chịu đựng, ngăn cản các đòn tấn công mà không thể tìm ra cơ hội phản kích. Giờ đây, Độn Hỏa Đại Ma Vương tức giận không thôi, một mặt thể hiện rõ rằng hắn đã tiêu hao rất nhiều sức lực đến mức phải nổi giận như vậy, thực sự muốn giết Cát Đông Húc. Mặt khác, khi hắn nổi giận sẽ không tránh khỏi lộ ra sơ hở. Quả nhiên, sau một loạt những đòn tấn công mạnh mẽ như mưa rồng bão tố, Cát Đông Húc bắt được một cơ hội. Đột nhiên, hai tay hắn dài ra, nắm lấy hai cây gai xương, nhắm thẳng vào bụng Độn Hỏa Đại Ma Vương mà ném mạnh đi. Oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh vang lên, hai cây gai xương trường mâu trên thân xuất hiện từng đạo khe hở, nhưng đầu mâu bé nhọn cuối cùng vẫn xuyên thủng lớp giáp cứng cỏi của Độn Hỏa Đại Ma Vương, đâm thật sâu vào bụng của hắn. Oanh oanh oanh. Gần như đồng thời, Độn Hỏa Đại Ma Vương cảm nhận một cơn đau kịch liệt từ bên trong cánh lớn của hắn, dựa lên mạnh mẽ đập xuống. Cát Đông Húc vừa mới biến hóa ra hai cánh tay, nhưng chỉ trong chớp mắt chúng đã bị đập thành từng mảnh vụn. Để bản vương chết đi, Độn Hỏa Đại Ma Vương với cánh tay to lớn đập mạnh đánh tan hai tay của Cát Đông Húc, vẫn giận dữ như sấm, gầm thét mở miệng rộng như chậu máu lao về phía Cát Đông Húc. Lúc này hắn không còn quan tâm đến việc uống máu hay gì nữa, bản tiên đầu dễ dàng chết như vậy. Cát Đông Húc quát lớn, hai tay vỡ vụn lần nữa, nhưng ngay lập tức một lần nữa dài ra, nắm lấy cây mâu xương nhọn vùng mạnh về phía miệng lớn của Độn Hỏa Đại Ma Vương. Độn Hỏa Đại Ma Vương thấy Cát Đông Húc cầm trong tay cây mâu xương, tất nhiên không dám để nó đâm vào miệng mình, liền phun ra hai luồng hỏa diễm biến thành hỏa long ngăn cản mũi mâu. Ngăn cản thật có mạng, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Độn Hỏa Đại Ma Vương giống lên giận dữ, trong tiếng ngầm của hắn một khí tức vô cùng đáng sợ tỏa ra từ ngực. Đùng đùng đùng, tiếng nhịp tim vang lên cùng với khí tức đó trong thế giới hỗn loạn vang vọng khắp nơi. Một trái tim đỏ tươi, nửa là hỗn độn, dần dần xuất hiện trong không gian. Khi hư ảnh này hiện ra, không gian xung quanh lập tức hỗn loạn, cuồng phong gào thét, đùng đùng đùng, tiếng nhịp tim càng lúc càng rõ ràng, giống như trống trận vang dội trong lòng Cát Đông Húc, khiến hắn cảm thấy máu trong người sôi lên như thể sắp bùng nổ ra ngoài. Độn Hỏa Đại Ma Vương bán ma nửa hỗn độn trái tim. Ánh sáng trong mắt Cát Đông Húc bùng lên, sắc mặt chưa từng ngưng trọng đến vậy. Ngươi có thể ép bản vương phải sử dụng ma tâm chi lực, ngươi thật sự đáng tự hào. Hiện tại mọi chuyện nên kết thúc. Độn Hỏa Đại Ma Vương không phát động công kích mạnh mẽ nữa, mà rút hai cây gai xương cắm trên bụng ra, liếm lấy máu tươi còn dính trên đó, ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, trầm giọng nói. Nói xong, một đạo cột sáng hỗn độn từ trong trái tim hư ảnh vọt ra, hóa thành một cái móng vuốt nhắm thẳng xuống Cát Đông Húc. Móng vuốt này so với móng vuốt của Độn Hỏa Đại Ma Vương bản thể thì nhỏ đi rất nhiều, hỗn độn hư ảo nhìn có vẻ như chỉ cần một kích là có thể tiêu tán. Tuy nhiên, khi móng vuốt đi qua, không gian như bị phá vỡ, tan chảy ra thành một màn đen kịt vô tận, áp lực và nguy cơ khủng khiếp bao trùm lấy Cát Đông Húc, khiến cho lông tơ của hắn đều dựng đứng. Trong vô thức, Cát Đông Húc muốn dùng động thiên thế giới để ngăn cản cú đánh khủng khiếp này, nhưng cuối cùng hắn kiềm chế được cảm giác kích động ấy, dùng ý chí vĩ đại của mình đè nén xuống. Động thiên thế giới là át chủ bài mạnh nhất của hắn, chỉ có thể chờ đến lúc Độn Hỏa Đại Ma Vương không còn sức lực nữa, khi đó mới có thể sử dụng. dùng lôi đình để trấn áp hắn. Dù cho chiêu thức tất sát của Độn Hỏa Đại Ma Vương này mạnh mẽ đến mức vượt ngoài sự tưởng tượng của Cát Đông Húc, nhưng cũng là lúc Độn Hỏa Đại Ma Vương đã đạt tới cực hạn. Sau một chiêu này, hắn sẽ rơi vào trạng thái suy yếu nhất. Tiểu Kim, trợ giúp ta một chút sức mạnh. Cát Đông Húc gầm lên giận dữ, quăng bỏ gai sơn trưởng mâu và ẩm huyết diệt hồn đao, hai tay nâng lên chuẩn bị thi triển Kim Long Ấn. Lực lượng bất diệt đế thể điên cuồng trào dâng hướng hai tay. Khánh Vân bên trong một viên đạo chủng cùng chín khỏa đạo chủng hình thức ban đầu đột nhiên bành trướng, thậm chí trên đó còn ẩn ẩn xuất hiện từng đạo khe hở giống như mạng nhện. Vô tận đạo chủng chi lực như vỡ đê giang hà trào lên từ bên trong các đạo chủng, cuối cùng hóa thành một cánh tay cựu thủ hỗn độn hòa cùng với hai tay của bất diệt đế thể nâng lên Kim Long Ấn đả. Một tiếng long ngâm cao vút vang vọng khắp đất trời, một đầu kim long khổng lồ hiện lên trên Kim Long Ấn. Chỉ trong nháy mắt, Kim Long Ấn tỏa ra hàng vạn đạo kim quang, mỗi một vệt kim quang tựa như một ngọn núi kim xông mở không gian, khiến cho mọi thứ xung quanh đều dồn dập băng liệt. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, mà tâm lực lượng biến thành móng vuốt từ trên cao rơi xuống đập vào Kim Long Ấn. Cơ bắp tay Cát Đông Húc như cầu long quanh quẩn, dồn dập vỡ ra, lộ rõ xương cốt bên trong. Xương cốt phát ra tiếng két két, đầy dẫy các khe hở như thể sắp sửa gãy đổ. Ngũ tạng lục phủ cũng bị đè ép đến mức xuất hiện các khe hở, bên ngoài các loại hào quang lượn lờ. Trong khi đó, hỗn hỗn đồn cự thủ rung động không ngừng, từng đạo hào quang rơi xuống từ cự thủ. Chỉ trong chớp mắt, cự thủ đó lại biến hóa, lúc tụ lúc tán như ngọn nến trong gió cứ chụp tắt. Các khe hở trên đạo chủng và hình thức ban đầu đạo chủng càng lúc càng rõ ràng. Trong động thiên thế giới, khí cơ thiên địa kịch liệt biến đổi, đạo tiên núi không ngừng rung chuyển, những cự thạch lớn đổ xuống ầm ầm, các loại năng lượng như dòng lũ cuộn trào tràn vào đỉnh chóp thương khung, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Trên núi, trong cung điện, Cát Hồng ngẩng đầu nhìn lên vòng xoáy khổng lồ trên trời, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Liễu Linh và Liễu Hoàng cũng vậy, còn có Long Ất Kim, Long Ất Tiết cùng với hai vị trùng hậu và quân cổ tiên. Mặc dù thực lực của hai vị trùng hậu và quân cổ tiên hiện tại rất mạnh, nhưng trước mặt Độn Hỏa Đại Ma Vương, họ vẫn còn thiếu rất nhiều sức mạnh. Chính vì vậy, Cát Đông Húc không dám để họ tham chiến trợ giúp. Khi năng lượng cuồn cuộn từ trong động thiên thế giới tràn vào vòng xoáy khổng lồ, một viên đạo trùng và chín khoa hình thức ban đầu đạo trùng lại lần nữa phát ra quang mảng. Tiên nguyên đạo lực dâng trào, tầng lớp chồng chéo như một ngọn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể bị dập tắt, khiến cho cự thủ dù lúc tụ lúc tán nhưng vẫn không sụp đổ. Cho bản vương diệt! Độn Hỏa Đại Ma Vương giận dữ gầm lên, trên thân hắn cuồn cuộn ma khí trào ra, khiến không gian xung quanh rung chuyển hỗn loạn không chịu nổi. Tạch tạch tạch, tiếng xương cốt băng liệt không ngừng vang lên, máu tươi từ các thất khiếu của Cát Đông Húc chảy xuống. Tiên nguyên đạo lực càng làm cho cự thủ trở nên mơ ảo, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn theo gió mà tan biến. Chịu đựng, nhất định phải kiên trì. Cát Đông Húc mặt mày dữ tợn, trong mắt hắn ánh lên một tia kiên định không gì lay chuyển nổi. Ngao, quay quanh Kim Long Ấn, Kim Long bất khuất gầm thét, thân thể kim sắc không ngừng bốc lên, ý đồ muốn lật tung cự trảo. Đông đông đông, âm thanh ma tâm khiêu động dần dần yếu bớt, trấn áp trên Kim Long Ấn, cự trảo đột nhiên hóa thành một đoàn khí lưu hỗn độn rút về phía ma tâm hư ảnh. Độn Hỏa Đại Ma Vương thu hai cánh lại, song trảo rủ xuống, miệng rồng to mở rộng, thỉnh thoảng phụt ra khói lửa, đôi mắt ma giống như núi lửa gắt gao nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, toát lên vẻ phẫn nộ pha lẫn sự kinh ngạc, ánh mắt phức tạp khó tả. Không thể nào, tên đi tiện này làm sao có thể chống đỡ được lực lượng ma tâm của bản vương. Độn Hỏa Đại Ma Vương cảm nhận được một cảm giác suy yếu không ngừng lấy lên trong đầu, vừa sợ vừa giận, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Độn Hỏa Đại Ma Vương, hiện tại ngươi còn cho rằng có thể giết được bản tiên sao? Cát Đông Húc nhếch môi thiên về một bên, rồi nuốt vào 10 hạt bát chuyển khởi tử hồi sinh đan, đồng thời liên tục thu thập năng lượng thiên địa từ động thiên thế giới. Mắt không rời Độn Hỏa Đại Ma Vương, vừa nói: bản vương thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng đây là hỗn loạn thế giới, không phải cửu thiên giới, ngươi không thể chết ngay lập tức, thì bản vương sẽ cùng ngươi từ từ hao tổn sức lực. Bản vương không tin hao tổn thế nào cũng không giết được ngươi. Độn Hỏa Đại Ma Vương cười lạnh, mở miệng rộng, đột nhiên một ngụm hút vào, bốn phương tám hướng lực lượng hỗn loạn liền cuồn cuộn tiến vào trong miệng hắn. Cát Đông Húc nhìn thấy Đại Ma Vương đã tốn quá nhiều lực, hiển nhiên cần một chút thời gian để nghỉ ngơi và bổ sung sức lực. Độn Hỏa Đại Ma Vương quả thật đã hao tổn quá nhiều sức lực, Cát Đông Húc nói, nhưng không vội vàng phát động tấn công. Trước đây vì ngăn chặn Độn Hỏa Đại Ma Vương, một đòn sát thương chí mạng, dù là thân thể hay đạo trùng của hắn đều đã bị tổn thương nghiêm trọng, tiêu hao sức lực vô cùng lớn. Vì vậy hắn cần phải tận dụng thời gian để khôi phục lại. Hắn có bát chuyển khởi tử hồi sinh đan và còn có động thiên thế giới trong tay. Cho dù đang ở trong hỗn loạn thế giới này, tốc độ chữa thương và khôi phục của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều so với Độn Hỏa Đại Ma Vương. Bản vương tuy đã tốn hao một lượng lớn sức lực, nhưng so với ngươi vẫn còn mạnh hơn rất nhiều. Mà dù cho bản vương chỉ còn lại 2-3 phần sức lực cũng đủ để trấn áp ngươi tại đây, ngươi sẽ không thoát được đâu. Độn Hỏa Đại Ma Vương kiêu ngạo nói, ánh mắt kinh ngạc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngạo mạn, vẫn luôn cao cao tại thượng. Trong mắt hắn, chỉ cần còn ở trong hỗn loạn thế giới này, Cát Đông Húc chỉ là một con mồi trong miệng hắn, dù có chắp cánh cũng khó thoát khỏi. Có thể thấy được việc thôi động ma tâm tiêu tốn sức lực to lớn, hiện giờ Đại Ma Vương chỉ e chỉ còn lại 2-3 phần năng lượng, không thể tiếp tục thôi động ma tâm nữa. Cát Đông Húc là nhân vật như thế nào? Lập tức nghe ra tình huống thực sự của Độn Hỏa Đại Ma Vương qua những lời nói của hắn. Vậy thì sao? Bản vương có nhục thân cường đại như vậy, với tình trạng hiện tại của ngươi, sao có thể thoát khỏi dưới vuốt của bản vương? Độn Hỏa Đại Ma Vương nhận ra mình vô tình để lộ tình trạng thực tế của mình, trong lòng giật mình, nhưng lập tức khôi phục lại sự tự tin và ngạo mạn. Khi nói xong, Độn Hỏa Đại Ma Vương dường như muốn thể hiện sự cường đại của nhục thân, hắn nâng một cự trảo lên và chuẩn bị đập xuống đầu Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vội vã vung Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao lên, khung khen một tiếng vang lớn, Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao bị trùng điệp lực lượng bắn ngược lại. Cát Đông Húc càng phải liên tục lùi về phía sau, vết thương trên người máu tươi phun ra như suối, tiên nguyên đạo lực quấn quanh thân thể, xoay loạn khắp nơi, miệng hắn há hốc, thở hổn hển. Tuy nhiên, trong đôi mắt sâu thẳm lại hiện lên một chút sợ hãi lẫn niềm vui mừng. Ha ha, bản vương trời sinh cường đại, thể phách vượt trội, tuyệt đối không phải những kẻ yếu đuối như các ngươi có thể so sánh. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chịu trói, bản vương sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nếu không, khi bản vương khôi phục lại sức lực, ngươi sẽ chỉ có thể sống không được, chết không xong. Độn Hỏa Đại Ma Vương nhìn thấy mình một chiều đã đánh trúng Cát Đông Húc, khiến hắn phải lùi liên tục, máu tươi phun ra, không khỏi cảm thấy đắc ý, nở một nụ cười cuồng ngạo. Đại Ma Vương, ngươi mừng quá sớm rồi. Đúng lúc Độn Hỏa Đại Ma Vương đang đắc ý, một tiếng quát lạnh vang lên. Theo tiếng quát, một luồng khí tức khổng lồ cùng hào quang mênh mông từ phía sau gáy Cát Đông Húc phóng thẳng lên tận trời. Oanh! Một tòa động thiên thế giới lập tức xuất hiện dưới bầu trời hỗn loạn thế giới. Không gian của hỗn loạn thế giới lập tức bị nứt toác do sự xuất hiện của động thiên thế giới. Hào quang từ động thiên thế giới bắn ra bốn phương tám hướng, mây mù lượn lờ tạo thành một bức tường không gian thiên nhiên. Xuyên qua lớp hào quang và mây mù, có thể nhìn thấy bên trong động thiên thế giới là dãy núi chập trùng, những ngọn phong san sát, dòng sông cuồn cuộn và biển rộng mênh mông. Ầm ầm, động thiên thế giới đè ép lên hỗn loạn thế giới, rơi thẳng xuống hướng Độn Hỏa Đại Ma Vương. Chưa kịp rơi xuống, Độn Hỏa Đại Ma Vương đã cảm nhận được một lực lượng khủng khiếp từ bốn phương tám hướng đang mãnh liệt đè ép, khiến cho thân thể cứng rắn như sắt của hắn phát ra những tiếng tạch tạch băng liệt. Năng lượng trong cơ thể hắn ngay lập tức bị áp chế, dường như ngừng lưu động. Ma tâm cường đại của hắn cũng cảm thấy bị một bàn tay vô hình khổng lồ đè lên mặt đất, không thể nhúc nhích nổi. Đây là pháp bảo gì? Độn Hỏa Đại Ma Vương cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ma tâm bỗng dưng bạo động, cuồn cuộn lực lượng từ trong ma tâm phóng ra, giúp thân thể khổng lồ của hắn thoát khỏi sự áp chế. Ma khí ngập trời lao nhanh ra ngoài, hình thành từng tầng ma vân bao phủ bầu trời, ngăn cản động thiên thế giới đang rơi xuống, tạo cơ hội để hắn trốn thoát khỏi sự trấn áp. Giết, giết, giết! Cát Đông Húc giận dữ hét lên. Trong tiếng gầm thịnh nộ, kim long ấn được hắn dồn toàn lực từ nhục thân đập mạnh về phía Độn Hỏa Đại Ma Vương. Từ trong động thiên thế giới, một dải lụa đỏ như máu bay ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, nắm lấy Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao chém thẳng về phía cổ của Độn Hỏa Đại Ma Vương. Một miệng máu khổng lồ cũng mở ra trên không trung, từ đó một sợi xích máu dài đổ xuống, cuốn quanh đôi chảo của Độn Hỏa Đại Ma Vương siết chặt lại. Hai vị trùng hậu cùng cổ tiên đại quân bị Cát Đông Húc phóng ra, sau đó cùng nhau thi triển tiên pháp hiển hóa cự thủ thao túng Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao cùng thôn thiên túi. Lại có một đạo xích quang từ trong động thiên thế giới bay ra, hiển hóa thành một con đại điểu thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Đại điểu trên không thiêu đốt lên một đóa hỏa vân, trong hỏa vân có một đạo trùng chìm nổi, từ đạo trùng cuồn cuộn phát ra một luồng đạo lực khổng lồ, khống chế một thanh hỏa kiếm đỏ rực, gào thét đâm mạnh vào trái tim Độn Hỏa Đại Ma Vương. Như thường lệ, những công kích này đối với Độn Hỏa Đại Ma Vương mà nói căn bản không có gì đáng ngại, hắn chỉ cần khẽ vỗ cánh là có thể dễ dàng đánh bay chúng. Nhưng lúc này sức lực của hắn chỉ còn lại 2-3 phần, mà giờ đây hắn lại phải gắng sức bộc phát toàn lực để ngăn chặn sự sụp đổ của động thiên thế giới, khiến những công kích này trở nên vô cùng nguy hiểm, như thể có thể đè chết con lạc đà cuối cùng bằng một cọng rơm. Oanh! Kim Long ấn mạnh mẽ đập vào đầu rồng, ngay sau đó huyết đao bổ mạnh xuống cổ hắn, từng sợi dây xích máu quấn chặt lấy hai cự trảo của Độn Hỏa Đại Ma Vương, màu đỏ hỏa kiếm đâm vào trái tim hắn. Những công kích liên tiếp không ngừng rơi xuống, bản thân ma tâm của Độn Hỏa Đại Ma Vương cuối cùng không thể khống chế, khẽ run lên. Cứ mỗi lần run rẩy, sức mạnh bộc phát càng thêm suy yếu, khiến cho năng lượng cung cấp không kịp theo kịp. Ầm ầm, động thiên thế giới như trẻ tre nghiền ép lên tầng tầng ma vân. Sau đó, một tiếng oanh, vang lên thật lớn, thiên địa dao động, toàn bộ động thiên thế giới kiên cố đặt lên lưng Độn Hỏa Đại Ma Vương. Lúc này, Đại Ma Vương trông xài như một con đại điểu đang nâng một ngọn núi lớn. Mặc dù đại điểu rất lớn, nhưng dưới sức nặng của núi vẫn tỏ ra yếu ớt. Không, Độn Hỏa Đại Ma Vương gầm thét, thân thể khổng lồ điên cuồng giãy giụa dưới động thiên thế giới, ma khí cuồn cuộn bốc lên, ý đồ muốn lật tung động thiên thế giới. Bên trong động thiên thế giới, bên trong động thiên thế giới, núi non sụp đổ, sông ngòi đổi dòng, các vì sao rơi xuống, cho tài trấn áp, cát đông húc gân xanh nổi lên từng cục, toàn bộ tiên nguyên pháp lực dồn hết ra ngoài, biến thành một bàn tay khổng lồ đè lên động thiên thế giới. Oanh, Độn Hỏa Đại Ma Vương giãy giụa, nhưng thân thể lập tức bị đè mạnh xuống. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, hắn lại điên cuồng dao động, muốn vùng vẫy thoát khỏi. Tiểu Kim, Liễu Linh, Long Ất Tiết, Long Ất Kim, các ngươi cùng nhau tập trung lực lượng chặt cổ hắn. Cát Đông Húc giận dữ quát lên, mồ hôi hòa lẫn máu tươi như thác nước tuôn xuống từ thân thể. Toàn bộ lực lượng động thiên thế giới dưới sự điều khiển của hắn, Cát Đông Húc gần như không còn khả năng tiếp tục công kích Độn Hỏa Đại Ma Vương. May mắn thay, Tiểu Kim có thể khống chế được Kim Long Ấn. Liễu Linh sau khi phục dụng đan dược, thương thế đã hồi phục không ít, lại thêm hai vị trùng hậu tập của Tiên Đại Quân chi lực kiểm soát ẩm huyết diệt hồn đao. Nếu không, dù Cát Đông Húc có dùng động thiên thế giới để chấn áp Độn Hỏa Đại Ma Vương, thì cũng không thể giết được hắn. Kết quả cuối cùng vẫn chỉ có thể để hắn thoát khỏi. Rõ, đám người đồng thanh hét lên, một vệt kim quang, một đạo huyết quang và một đạo xích quang như ba dải tinh hà băng qua không gian, lao thẳng về phía Độn Hỏa Đại Ma Vương. Cung cung cung cung, hai kiếm và một đao đồng thời chém vào cổ của Độn Hỏa Đại Ma Vương, tinh hỏa cùng máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Gian trá chí tộc, nếu có bản lĩnh, hãy cùng bản vương mặt đối mặt mấy mặt mới mừng, dùng pháp bảo chân áp bản vương có gì tài ba. Độn Hỏa Đại Ma Vương gầm lên, rằng co càng thêm điên cuồng, máu tươi từ cổ hắn tuôn ra như thác, nhìn chỗ bị chém rơi vẫn còn thiếu một mảng lớn. Bản tiên có thể dùng bảo chân áp ngươi, chính là do bản tiên bản lĩnh. Cát Đông Húc nghiêm nghị quát, tiên nguyên đạo lực càng phát ra mạnh mẽ, ngưng tụ cự thủ, gắt gao nén ép động thiên thế giới. Mồ hôi lẫn máu tươi không ngừng từ trên thân hắn rơi xuống như thác nước tuôn trào. Tiểu Kim và những người khác biết rằng Cát Đồng Húc không thể kiên trì lâu, tất cả liền điên cuồng phát động tấn công. Cung cung cung cung cung, Kim Long kiếm, ẩm huyết diệt hồn đao cùng màu đỏ hỏa kiếm liên tục rơi xuống, đánh vào Độn Hỏa Đại Ma Vương. Mặc dù Độn Hỏa Đại Ma Vương vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn không phải là bất tử, hơn nữa bản thể lại bị động thiên thế giới chấn áp anh tay tịt. Dưới sự công kích hợp lực của Tiểu Kim và những người khác, chỉ trong chốc lát, như cự sơn, một tiếng ầm vang lên, cuối cùng đầu hắn bị chém rơi. Độn Hỏa Đại Ma Vương cũng như bao sinh linh khác, điểm yếu của hắn chính là cái đầu. Mỗi lần đầu hắn bị chém xuống, chẳng mấy chốc mạng sống của hắn cũng vĩnh viễn kết thúc. Cát Đông Húc thấy cuối cùng đã trấn áp Độn Hỏa Đại Ma Vương, toàn thân hắn như kiệt sức, suýt nữa thì ngã quỵ. Lúc này hắn chỉ muốn hoàn toàn bình tĩnh lại, không nghĩ gì, không làm gì, nhưng thân ở trong hỗn loạn thế giới, Cát Đông Húc làm sao dám thực sự trầm tĩnh. Khi Độn Hỏa Đại Ma Vương vừa chết, hắn lập tức chuyển thân thể khổng lồ của Ma Vương vào động thiên thế giới. Độn Hỏa Đại Ma Vương vừa rơi vào động thiên thế giới, với quy mô hiện tại của nó, dường như lập tức muốn bị thân thể khổng lồ của hắn phá vỡ. Năng lượng cuồng bạo từ bên trong cơ thể hắn mang theo một tia hỗn độn chi lực tuôn trào ra ngoài, tạo thành từng cơn lốc gào thét khắp động thiên thế giới. Cơn gió lốc này quấy nhiễu đến mức toàn bộ thế giới như bị đảo lộn, nhiều khu rừng và núi non đều bị phá hủy bởi sức tàn phá của gió lốc. Máu tươi từ vết thương trên cổ Độn Hỏa Đại Ma Vương phun ra, hình thành một dòng sông máu cuồn cuộn lao qua đại địa. Nó ngăn cản mọi con đường, những dãy núi cao mất cũng không thể chịu nổi, nhanh chóng bị đổ sụp dưới sức mạnh của dòng máu. Dòng máu này lao vào biển, làm sóng biển nổi lên mãnh liệt, cuồn cuộn như muốn nhấn chìm cả đại dương. Thật là một tôn Độn Hỏa Đại Ma Vương, quả thực không tầm thường. Cát Hồng nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mày lộ vẻ vui mừng, liên tục thán phục, nhưng cũng đầy lo sợ. Lập tức ông vận chuyển thiên địa pháp tắc, triệu hồi đại lượng năng lượng từ thiên địa để trấn áp Độn Hỏa Đại Ma Vương. Tuy nhiên, năng lượng mà Độn Hỏa Đại Ma Vương phát ra thực sự quá mạnh mẽ và ngông cuồng. Dù Cát Hồng đã cố gắng điều động đại lượng năng lượng thiên địa, nhưng vẫn có rất nhiều năng lượng vượt ra ngoài, phá hoại thiên địa và tan phá sơn hà. May mắn thay, Liễu Linh, Tiểu Kim cùng với hai vị trùng hậu và Cổ Tiên Đại Quân đã kịp thời đến nơi. Dưới sự chỉ huy của Cát Hồng, họ đã ra tay hỗ trợ, cùng nhau trấn áp ma tâm của Độn Hỏa Đại Ma Vương, giúp động thiên thế giới dần dần trở lại bình tĩnh. Bên ngoài động thiên thế giới, Cát Đông Húc căn bản không thể chú ý đến biến hóa bên trong, bởi vì ngay khi hắn đưa Liễu Linh và mấy người khác vào động thiên thế giới, hắn liền nhận ra có vài chục cỗ khí tức cường đại của Ma Vương từ chân trời bay đến với tốc độ nhanh chóng, Nếu là bình thường, Cát Đông Húc có lẽ sẽ không vội vàng chạy trốn, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần, sao dám đối mặt với những ma vương kia mà chiến đấu. Ngay lập tức, hắn biến thành tam túc kim ô, phân hóa thành một hướng, như một vệt kim sắc lưu tinh xuyên qua hỗn loạn thế giới, nhanh chóng biến mất khỏi khu vực đại chiến. Mãi cho đến khi không còn cảm nhận được khí tức của những ma vương kia, Cát Đông Húc mới thở phào nhẹ nhõm, biến hóa thành một tôn chân ma cốt là tộc, tìm được một tòa phù đảo, sau đó triệu hồi Xích Hà Giả Thiên Tán để ngăn cản hỗn loạn lực lượng và che giấu khí tức. Hắn lập tức hiện ra chân thân bên trong, bắt đầu chữa thương và khôi phục thể lực cùng tiên nguyên đạo lực. Nếu là đạo tiên khác, trong tình trạng thụ thương nghiêm trọng như vậy và tiêu hao lực lượng lớn như thế tại hỗn loạn thế giới, họ sẽ không thể nào khôi phục được. Tuy nhiên, đối với Cát Đông Húc, đó không phải vấn đề. Hắn tham hiểu sâu về sinh tử chi đạo, tu luyện bất tử bí thuật và bất diệt đế thể, chỉ cần không thực sự chết đi, hắn luôn có thể nhanh chóng hồi phục thương thế. Về phần tiên nguyên đạo lực, hắn có động thiên thế giới trong tay và đã tìm hiểu lấy thân làm lô đại đạo, vì vậy không lo lắng việc khôi phục. Nhục thân của Cát Đông Húc vốn đã rất mạnh mẽ, sức lực cũng không phải chuyện nhỏ, chỉ cần cho hắn một chút thời gian nghỉ ngơi, hắn sẽ tự động khôi phục lại dần dần. Đây chính là ưu thế lớn của những người luyện thể so với những người luyện khí trong hỗn loạn thế giới. Với sự che chắn của Xích Hà Giả Thiên Tán, ngăn chặn lực lượng hỗn loạn và khí tức, Cát Đồng Húc có thể yên tâm dưỡng thương trong 2 ngày 2 đêm trên phù đảo. Không chỉ là những vết thương đã lành, mà thể lực của hắn cũng đã phục hồi hoàn toàn. Hơn nữa, bất diệt đế thể của hắn sau trận chiến này rõ ràng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chính vì nửa đạo tiên giờ đây đều đang mong mê muốn động, tựa như lúc nào cũng có thể bước vào đạo tiên. Tuy vậy, Cát Đông Húc không vội vàng kiểm tra những thay đổi trên thân thể hay tu vi của mình. Hắn lập tức dồn thần niệm vào động thiên thế giới. Chỉ trong ngắn ngủi 2 ngày 2 đêm, khi thần niệm của Cát Đồng Húc hiện diện trong động thiên thế giới, hắn cảm nhận rõ ràng năng lượng trong thiên địa nơi đây đã đầy đặn hơn. Thậm chí khi thần niệm của hắn chạm vào vùng biển rộng mênh mông, nơi mà sóng cả mãnh liệt vỗ vào nhau, hắn mơ hồ nhận ra có gì đó như một sinh mệnh đang được thay ngén bên trong. Cái này, Cát Đồng Húc kinh ngạc, ánh mắt theo bản năng lao nhanh vào khu vực cổ của Độn Hòa Đại Ma Vương. Hỗn độn đại thế giới là nguồn gốc của tất cả thế giới và sinh mệnh, chắc hẳn là do hỗn độn chi lực đã mang lại sự biến hóa kỳ diệu này cho động thiên thế giới. Cát Đông Húc nhìn vào đoạn cổ của Độn Hòa Đại Ma Vương, cảm nhận được khí tức hỗn độn tỏa ra từ đó, trong lòng dần dần sáng tỏ. Rất nhanh, ánh mắt Cát Đông Húc từ cổ của Độn Hòa Đại Ma Vương chuyển sang thi thể của Cát Hồng đang lơ lửng trên bầu trời cùng với một đoàn dị hỏa lơ lửng bên cạnh. Đông Húc, cứu viện đến muộn khiến tiền bối phải tự giải thoát mình, xin tiền bối tha lỗi. Cát Đông Húc phi thân đến trước mặt đoàn dị hỏa, cúi đầu chắp tay hướng Liễu Hoàng Hư Ảnh, tự trách nói: "Không phải lỗi của ngươi, lần này ngươi đã 2 lần vì ta mà mạo hiểm xâm nhập hỗn loạn thế giới. Nếu không có ngươi, lần này ta và Liễu Linh chắc chắn đã chết trong tay ma tộc, ta cảm tạ ngươi không kịp, sao lại có tội chứ?" Liễu Hoàng vội vàng đáp: "Chỉ là ta cuối cùng..." Cát Đông Húc nhìn Liễu Hoàng, trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. "Đông Húc, ngươi không nên tự trách, việc này ai cũng không thể đoán trước được, hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, trong bất hạnh lại có may mắn. Liễu Hoàng nhờ vào đoàn dị hỏa này không những bảo vệ được một phần tàn hồn trong hỗn loạn thế giới mà còn có hy vọng tái tạo lại nhục thân." Cát Hồng ngắt lời: "Sư phụ ngài nói không sai, việc này thật sự khó ai có thể đoán trước, mà bây giờ không chỉ Liễu Linh được cứu mà chính ta cũng giữ lại được một phần tàn hồn, về sau ta có thể ở lại động thiên thế giới này cùng sư phụ nghiên cứu đại đạo, điều này trước đây ta hoàn toàn không dám tưởng tượng được." Liễu Hoàng tiếp lời. Cát Đông Húc hiểu rằng tình hình hiện tại đã là kết quả tốt nhất có thể. Nghe vậy, hắn gật đầu, nét mặt hiện lên vẻ kiên định, chậm rãi nói: "Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được ngũ hành thánh liên, giúp sư phụ cùng ngài tái tạo nhục thân." Liễu Hà mỉm cười, nói: "Ngươi không cần quá để trong lòng, ta cùng sư phụ ngươi đều có chung tâm tư. Nếu có thể tìm được ngũ hành thánh liên thì tốt, nếu không, thực ra sống ở trong động thiên thế giới này cũng rất thoải mái và tiêu dao." Cát Hồng bên cạnh tiếp lời: "Hiện tại khí cơ của động thiên thế giới vẫn còn biến hóa quá mức kịch liệt, ngươi e là phải qua một thời gian dài nữa mới có thể thực sự cảm thấy an lòng tiêu dao." Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Độn Hòa Đại Ma Vương quả thật rất lợi hại, may mắn là động thiên thế giới này so với trước kia lớn hơn rất nhiều, lại còn kiên cố hơn. Nếu như đổi lại là lúc trước, khi bị gia nỗ đưa nó chuyển tới, toàn bộ động thiên thế giới e rằng đã sụp đổ từ lâu. Cát Đông Húc cũng cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ trong động thiên thế giới lúc này, nghe vậy liền gật đầu, nói: "Lợi hại mới tốt chứ. Động Hỏa Đại Ma Vương chứa đựng hỗn độn năng lượng trên thân thể không phải là thứ mà hỗn độn dị thú có thể sánh bằng. Hỗn độn dị thú dù sao chỉ là loại cầm thú linh trí chưa mở, không thể tự giác tiến hóa, máu thịt của nó chứa hỗn độn năng lượng cũng có hạn, lại rất hỗn tạp. Nhưng Động Hỏa Đại Ma Vương lại khác, Không chỉ huyết mạch của hắn mang theo một tia hỗn độn chi hỏa lực, mà khi độn hỏa ma tộc mở linh trí, họ còn có thể tự giác tu luyện hỗn độn chi lực. Đến cảnh giới đại ma vương, hỗn độn chi lực đã cực kỳ tinh thuần và hùng mạnh. Tuy nhiên, khuyết điểm của hắn là hỗn độn chi lực và hỗn loạn lực lượng pha trộn với nhau, mà hỗn loạn lực lại chiếm phần lớn. Vi sư đã kiểm tra qua, lượng hỗn loạn lực lượng khủng khiếp trong thân thể độn hỏa đại ma vương cơ bản không thể dùng theo cách của hỗn độn dị thú, ăn vào thì sẽ không có lợi ích gì. Một khi hấp thu, không chỉ đạo trùng đạo tiên, ngay cả đại đạo thủ đạo tiên cũng khó mà chịu đựng được cơn cuồng bạo của lực lượng này. Không những không có ích, mà ngược lại sẽ tổn hại thân thể. Biện pháp duy nhất chính là sử dụng phương pháp luyện đan, chế thành đan dược, rồi để phục dụng. Nhưng mà lực lượng hỗn loạn trên thân độn hỏa đại ma vương kinh khủng như vậy, e rằng chỉ cần luyện chế một lần, lò luyện sẽ nổ tung. Nếu là trước kia, vi sư chỉ sợ chỉ có thể luyện hóa ma tâm của hắn thành hỗn độn hỏa đan, bởi vì ma tâm của hắn đã tiến hóa vượt xa các bộ phận khác, một nửa đã chuyển hóa thành hỗn độn tâm, nên luyện hóa sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vấn đề này hiện giờ đã không còn. Nói đến đây, Cát Hồng dừng lại, mỉm cười nhìn về phía Liễu Hoàng. Cát Đông Húc vốn dĩ cũng là một bậc thầy trong luyện đan. Cát Hồng nhìn qua Liễu Hoàng, thấy hắn liền lập tức nhận ra, mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Liễu Hoàng tiền bối, đoàn dị hỏa này quả thật không tầm thường. Nếu có thể sử dụng nó hỗ trợ, lại để cho vượn lửa và mấy người bày ra thiên địa luyện lô đại trận làm đan lô, thật sự có thể luyện độn hỏa đại ma vương thành đan dược để phục dụng. Đan dược này sẽ chứa đựng một tia hỗn độn hỏa lực, dược hiệu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, đó là đương nhiên." Cát Hồng cười nói, "Nhưng ngươi cũng không cần kỳ vọng quá nhiều. Dù có Liễu Hoàng đoàn dị hỏa uy lực, cộng thêm thiên địa luyện lô đại trận và khả năng luyện đan của vi sư, chúng ta chỉ có thể chọn những bộ phận trên thân độn hỏa đại ma vương có hỗn độn hỏa lực mạnh mẽ để luyện chế, chỉ có thể như vậy thôi." "Vậy cũng đủ rồi. Theo sự đoán của đệ tử, một tôn độn hỏa đại ma vương mang trong mình hỗn độn năng lượng, ít nhất cũng có thể bù đắp cho 100 đầu hỗn độn dị thú mà đệ tử sẽ đạt được sau này. Dù chỉ luyện hóa được 1-2%, vậy cũng đủ để trở thành một hỗn độn dị thú." Cát Đông Húc nói, "Ha, ngươi quá coi thường vi sư rồi. Sao có thể chỉ luyện hóa được 1% chứ? Ta cam đoan ít nhất phải 10% trở lên." Cát Hồng cười đáp, "10% sao?" Cát Đông Húc toàn thân chấn động, không khỏi ngạc nhiên. "Đương nhiên, một viên ma tâm có thể bù đắp được ít nhất 5%. Còn các bộ phận khác, vi sư không dám chắc lắm. Nhưng việc luyện hóa ma tâm thành đan dược, vi sư hoàn toàn có khả năng." Cát Hồng nói, "Vậy thật sự quá tốt rồi." Cát Đông Húc vui mừng nói, "Đệ tử hiện nay đã hoàn toàn hồi phục, vậy thì lên đường trở về Vạn Phong phủ, để vượn lửa và bọn họ ra tay trước trấn áp độn hỏa đại ma vương, ổn định động thiên thế giới. Như vậy Liễu Hoàng tiền bối sẽ có thể thoát khỏi bản nguyên dị hỏa, sau đó trong động thiên thế giới tĩnh dưỡng và phát triển, tự nhiên có thể bảo toàn tính mạng. Mau chóng lên đường, mau chóng lên đường, mau chóng lên đường." Cát Hồng thúc giục, "Vi sư sẽ nhân dịp này luyện thêm vài lô dưỡng hồn đan. Liễu Hoàng hiện giờ chỉ là tàn hồn, rất yếu ớt, dưỡng hồn đan sẽ có hiệu quả rất tốt đối với hắn. Chỉ cần phục dụng dưỡng hồn đan, qua không bao lâu, hắn chắc chắn sẽ bắt đầu tu luyện bản nguyên dị hỏa." "Vâng, sư phụ." Cát Đông Húc đáp. Cát Đông Húc gật đầu, đang định tản thần niệm rời đi, khi Liễu Hoàng gọi hắn lại, nói: "Đông Húc, đạo dị hỏa chi của ta chính là cái mà ngày trước ngươi chỉ điểm cho ta, ta mới có thể tìm ra. Không bằng giờ ta truyền lại cho ngươi, với thiên phú của ngươi, cộng thêm đạo này vốn đã là nguyên bản của ngươi, chắc chắn ngươi sẽ hiểu được rất nhanh. Việc này không vội, chờ tiền bối thoát khốn rồi truyền cho ta cũng không muộn." Cát Đông Húc mỉm cười nói, thật sự không muốn cùng Liễu Hoàng khiêm nhường quá mức. Dù sao, nếu Liễu Hoàng không chủ động nhắc đến, hắn cũng sẽ không đề cập tới chuyện này. Pháp không truyền lục nhĩ, Liễu Hoàng có khả năng lĩnh ngộ hỏa đạo rất sâu, nói không chừng tương lai có thể giúp hắn trở thành đạo chủ. Cát Đông Húc không phải huyết mạch hậu duệ của Liễu Hoàng, cũng không phải là đệ tử thân truyền. Nếu Liễu Hoàng không truyền dạy cho hắn, cũng là chuyện bình thường. Được rồi, ta tự bảo có nhiều ký ức không đầy đủ, thừa dịp thời gian này, ta sẽ bổ sung lại cho đầy đủ. Liễu Hoàng gật đầu, nói, Cát Đông Húc thu hồi thần niệm, rời khỏi phù đảo. Lần này, vì muốn tìm kiếm một đường, tốc độ di chuyển quá chậm, nhưng trên đường trở về, hắn quyết định đi thẳng đến Vạn Phong phủ, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều lần. Trên đường đi, Cát Đông Húc đã đi qua một số khu vực sinh sống phồn thịnh của Cốt La tộc. Những nơi này, Cát Đông Húc đều đã kiểm tra kỹ lưỡng, không có đại ma vương nào đáng sợ đang tọa trấn. Thậm chí, nhiều ma vương đã bị Cát Đông Húc trấn áp và đưa vào trong động thiên thế giới. Cát Đông Húc vốn đã lên kế hoạch, một khi tìm được Liễu Linh và Liễu Hoàng sẽ trở về và làm sạch những khu vực này, xóa bỏ mọi nguy hiểm cho Vạn Phong phủ, đồng thời giúp động thiên thế giới lớn mạnh. Tuy nhiên, hiện tại động thiên thế giới đang chứa đựng một độn hỏa đại ma vương, vì vậy tạm thời không thể đem thêm nhiều ma tộc vào được. Mặc dù Cát Đông Húc rất muốn về nhà, nhưng lúc này hắn không còn tâm trí để đi dọn dẹp những khu vực này nữa. Chỉ sau 3 ngày, Cát Đông Húc đã nhìn thấy xa xa Vạn Phong phủ, ngọn lửa cháy dữ dội khiến bầu trời bị nhuộm đỏ. Mặc dù Cát Đông Húc còn đang ở trong hỗn loạn thế giới, nhưng vẫn có thể nhìn thấy từ xa. Sắc mặt hắn không khỏi thay đổi, vội vàng sai Liễu Linh rời khỏi, rồi hai người nhanh chóng bay về phía Vạn Phong phủ. Bái kiến trưởng giáo lão Giá Gia. Tọa trấn tại Cự Thành Kim Liệt thấy Cát Đông Húc và Liễu Linh trở về liền vội vàng tiến lên bái lạy. Bái kiến Cát trưởng giáo, bái kiến tộc trưởng, Liễu Hồng và mấy người khác. Khi thấy Cát Đông Húc mang theo Liễu Linh trở về, vui mừng đến mức suýt khóc, liền vội vàng bước lên bái lạy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cát Đông Húc vùng tay lên, ánh mắt nhìn về hai tòa thiên địa luyện lô đại trận cùng đại trận bên ngoài, nơi ba vị đạo tiên là Ô Diễm, Vấn Tâm và Phá Không đang chuẩn bị sẵn sàng. Thần sắc của Cát Đông Húc không khỏi lộ vẻ bất thiện. Khi nhìn thấy tình hình, hai tòa đại trận đã khống chế hoàn toàn 17 người, trong đó Vượn Lửa dẫn đầu một đại trận khống chế Lăng Tuyệt cùng với những chân tiên mà hắn mang theo, còn có Liễu Dung, Hỏa Tam dẫn đầu đại trận thứ hai thì vây khốn ba vị Chu Tước đạo tiên, trong đó có Liễu Tinh, một trong 7 chi của Liễu gia, là lão tổ của tứ đại gia tộc Liễu Hôi. Năm đó khi thôn lĩnh đến yêu cầu Liễu Hoàng giao người, chính hắn cũng có mặt ở đó. Cát Đông Húc nhận ra hắn, còn hai vị Chu Tước đạo tiên khác thì Cát Đông Húc không biết. Vượn Lửa và các đồng môn của hắn tổng cộng 24 người, tuy có tổn thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Mặc dù mỗi người đều tốn không ít sức lực, có chút mệt mỏi và suy sụp, nhưng họ vẫn kiên trì được. Bẩm trưởng giáo lão gia, người bị Vượn Lửa vây khốn kia tên là Lăng Tuyệt, chính là người mà Liễu Túc lão nhi phái tới để điều tra tình huống của Hữu Hộ Pháp. Tuy nhiên người này chỉ nghe theo một phía là lời nói của Liễu Dung, và ngay trước mặt chúng ta hắn đã nổi giận mắng chửi lão gia ngài không đúng, rồi muốn động thủ. Chúng ta hành phải bày trận pháp vây khốn hắn lại. Chỉ là người này rất mạnh, đệ tử lo lắng sẽ không thể khống chế được hắn, cho nên đã từ Giang Nam đảo mời cứu binh đến. May mắn là chúng ta đã kịp thời đưa cứu binh tới, mới có thể vây khốn hắn. Về sau đoán chừng Liễu Túc lão nhân thấy Lăng Tuyệt chậm chạp không chịu xuất hiện, liền phái ba vị đạo tiên đến. Bọn họ cũng mang dáng vẻ hương sư vấn tội, chúng ta đành phải lại một lần nữa dùng trận pháp để vây khốn họ. Kim Liệt khom người đáp, mặt lộ vẻ cười nhạo nỗi đau của người khác cùng với một chút chờ mong. Trưởng giáo lão gia đã trở về, mấy người Lăng Tuyệt tự nhiên chỉ còn biết chịu trấn áp mà thôi. Rút lui đại trận. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt không khỏi bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt lộ ra một tia hung quang. Tạm thời không cần biết việc trấn bắt Liễu Ốc là đúng hay sai, nhưng việc hắn xâm nhập vào hỗn loạn thế giới để cứu hai vị đạo tiên của Liễu Túc Bộ khỏi nguy hiểm mạng sống là một sự thật không thể chối cãi. Những người của hắn hỗ trợ Liễu Túc Bộ bảo vệ Vạn Phong phủ cũng là sự thật không thể phủ nhận. Đối với hai chuyện này, những người đến từ Liễu Túc Bộ để điều tra cũng đáng lẽ phải tôn trọng bọn họ, ít nhất phải điều tra một cách công bằng. Nếu thực sự muốn truy cứu trách nhiệm, ít nhất cũng phải đợi hắn trở về. Kết quả họ lại nghe theo lời đồn của một bên, vừa tới đã vội vàng truy cứu, như thể bọn họ cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Bọn họ không hề xem trọng những người đã vất vả tiếp viện Liễu Hoàng gia, chẳng khác nào họ không coi những người đó vào mắt. Điều này khiến Cát Đông Húc vô cùng phẫn nộ. May mắn thay, Vượn Lửa và những người khác chỉ bị thương nhẹ, nếu không Cát Đông Húc sẽ không ngần ngại ra tay. Bái kiến trưởng giáo lão Giá Giá. Vượn Lửa và mấy người tuân lệnh dồn dập rút lui về phía sau, không người bái lạy Cát Đông Húc. Hữu Hậu Pháp, hắn chính là Cát Đông Húc, chính hắn là người đã làm tổn thương Vãn Bối và trấn bắt Thái gia gia của Vãn Bối. Khi Vượn Lửa và mấy người vừa rút lui khỏi đại trận, Liễu Dung nhìn thấy Cát Đông Húc lập tức cừu nhân gặp nhau, mắt đỏ ngầu vì tức giận. Cát Đông Húc, ngươi thật to gan, dám làm tổn thương tinh chủ bộ tộc trưởng của Liễu Tinh Bảy Bộ, lại còn dám dùng hung khí trấn bắt ta. Không còn đường nào khác, mau cúi đầu chịu trói, cùng tổ tiên của ngươi đến túc chủ bộ nhận tội đền tội trước mặt túc chủ. Liễu Hôi, ngươi vốn luôn coi Liễu Ốc như thiên lôi, ra lệnh ngay lập tức. Khi thấy Cát Đông Húc đuổi đến, hắn không hề tỏ ra bất ngờ trước việc Liễu Linh còn sống, mà ngược lại tỏ ra vui mừng. Hữu Hộ Pháp, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Cát Đông Húc không lập tức ra tay, mà kiềm chế cơn giận trong lòng, nhìn thẳng vào Lăng Tuyệt mà hỏi. Liễu Linh đã bình an trở về, ngươi chính là người lập công lớn, nhưng ngươi đã bắt giữ ta, Liễu Túc Bộ nhất tinh chi chủ, tổn hại đến tộc trưởng, giờ phải lập tức thả Liễu Ốc, rồi cùng ta đi đến túc chủ bộ gặp túc chủ, để chờ đợi hắn xử lý. Lăng Tuyệt thấy Liễu Linh bình an trở về, trong lòng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó mặt mày liền sầm lại, vẻ mặt đầy nghiêm khắc. Đối với hắn mà nói, Liễu Túc Bộ chính là một thế lực viễn cổ hùng mạnh trong cửu thiên giới, là một trong 7 thế lực chủ chốt của Chu Tước Linh Cung, sự uy nghiêm của nó tuyệt đối không thể bị mạo phạm. Hữu Hộ Pháp, ngươi định làm gì? Liễu Linh nghe xong không thể chịu đựng được nữa, tức giận bùng lên, lập tức nhảy ra ngoài. Một hình ảnh đại điểu lửa liền xuất hiện sau đầu nàng, bay lên cao, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Liễu Linh, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn phản bội sao? Liễu Hồi thấy hình ảnh đại điểu lửa phát ra khí tức vô cùng khủng khiếp, Ngay cả hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm rõ ràng, sắc mặt lập tức biến đổi, phẫn nộ quát lên: "Ta nhớ ngươi tên là Liễu Hôi." "Rất tốt." Liễu Linh chưa kịp nói hết thì người đã lập tức định mưu tạo phản. Đúng là lòng dạ đê hèn, thật đáng bị trừng phạt. Cũng được, nếu ngươi thích giúp gài nhà đá nhau như vậy thì cứ tiếp tục làm bạn với tinh chủ đi. Hừ, thật là lấy làm lạ, có phải ngươi tưởng bản tôn vẫn là cái Cửu Dương năm xưa sao? Nói thật với ngươi, hôm nay dù Liễu Túc có đích thân đến, hắn cũng phải tôn trọng ta. Cát Đông Húc là người như thế nào, làm sao không nhận ra dụng tâm của Liễu Hôi? Sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Ha ha, thật đúng là cuồng vọng, thật là không biết trời cao đất rộng. Hẳn là ngươi cho rằng với hơn 20 tên nửa đạo tiên, ngươi có thể ở Liễu Túc bộ diễu võ dương oai sao? Ngươi thật sự tưởng có thể khiêu chiến với túc chủ sao? Liễu Hôi thấy Cát Đông Húc kiêu ngạo như vậy, không những không tức giận mà còn cười lớn, vui vẻ nói: "Cát Đông Húc, bàn hộ pháp vì ngươi cứu được Liễu Linh mà thấy ngươi có chút thực lực, mới cùng ngươi hòa khí mà sống chung. Nhưng hôm nay ta chỉ muốn ngươi cùng ta đi gặp túc chủ để túc chủ xử lý. Không ngờ ngươi lại kiêu căng như thế, hẳn là ngươi cho rằng Liễu Túc bộ không ai có thể trấn áp được ngươi sao?" Lăng Tuyệt thấy Cát Đông Húc dám nhắc đến Liễu Túc, sắc mặt giận dữ nói: "Ha ha, sống chung chỉ là muốn ta cùng ngươi đi gặp túc chủ để chờ xử lý, quả thật là nói khoác không biết ngượng. Ngươi về nói với Liễu Túc, bảo hắn đích thân đến đây đứng trước mặt ta mà nói rõ ràng, lúc đó ta sẽ thả Liễu Ốc và Liễu Hôi ra." Cát Đông Húc nghe vậy giận quá mà bật cười, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái miệng lớn huyết sắc treo lơ lửng trên đầu Liễu Hôi. Từng vòng xoáy huyết sắc trong miệng điên cuồng quay cuồng, tản ra một lực hút kinh khủng. Từng dây xích huyết sắc rơi xuống như những con sông máu trèo ngược trên không trung. Sau trận chiến với Độn Hỏa Đại Ma Vương trong hỗn loạn thế giới, Cát Đông Húc cùng chín vị nửa đạo tiên đã sẵn sàng đột phá thành đạo tiên. Thực lực của hắn hiện nay vô cùng mạnh mẽ. Khi hắn tự tay tế ra Thôn Thiên Túi, uy lực của Thôn Thiên Túi so với trước kia tăng lên gấp bội. Liễu Hồi lập tức cảm nhận được đại nạn đang ập đến, toàn thân huyết khí và hồn phách như muốn thoát ra khỏi cơ thể. "Sợ ta!" Liễu Hồi sắc mặt đại biến, hét lớn. Một nháy mắt, một vòng mây hồng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời, một viên đạo trùng tỏa ra vạn trượng ánh sáng diễm quang, giống như mặt trời mọc. Một con hỏa điểu to lớn bên trong điên cuồng vỗ cánh, kích động hỏa dược, suy suy suy suy. Huyết sắc dây xích bị ngọn lửa đốt cháy, từ trong miệng nó rơi xuống những viên huyết cầu to lớn, tỏa ra mùi tanh hôi khó chịu. Như ngọn lửa từ đạo trùng không ngừng bị dập tắt, trong bụng hỏa điểu không ngừng phát ra tiếng gầm gừ lớn mật, còn không ngừng tay. Lăng Tuyệt cùng hai vị đạo tiên Chu Tước tộc thấy vậy, sắc mặt biến đổi, quát lên một tiếng, đồng loạt ra tay. Một thanh đại đao ngân quang hoành không đánh xuống, hai thanh hỏa vũ kiếm quán không đâm tới. "Hữu hộ pháp, hai vị tiền bối, các ngươi..." Liễu Linh thấy Lăng Tuyệt cùng hai vị đạo tiên Chu Tước tộc đồng thời xuất thủ, sắc mặt không khỏi biến sắc, nàng lập tức chuẩn bị ra tay ngăn cản. "Hôm nay để đại ca ta thay ngươi làm chủ cho Liễu hoàng gia." Cát Đông Húc ngăn Liễu Linh lại: "Không cần dùng pháp bảo, chỉ vung hai cánh tay lên, năm ngón tay nắm chặt biến thành hai cự quyền khổng lồ như núi, đánh thẳng vào ngân quang đại đao và hai thanh hỏa vũ kiếm." Âm âm, cự quyền vung lên, không gian xung quanh kịch liệt rung chuyển, những vết nứt không gian liên tiếp xuất hiện như những tia điện quang nối liền với cự quyền. Cự quyền chưa đến nơi, Lăng Tuyệt và hai vị đạo tiên Chu Tước tộc đã cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp và cường mãnh, áp lực đột ngột đập vào mặt, khiến toàn thân họ cảm thấy huyết khí cùng tiên nguyên đạo lực bị áp chế. Mọi động tác của họ trở nên trì trệ, như thể có một ngọn núi lớn đè lên người. Ba người sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, trái tim không ngừng chìm xuống. Nhưng với thân phận của họ, đao kiếm đã rút ra rồi thì không thể thu tay lại, nhất định phải chiến đấu đến cùng. "Giết!" Ba người đồng thanh quát lên, tiếng hét chói tai vang vọng. Đạo chủng của họ lập tức được tế ra, hiện lên giữa không trung, tỏa ra hào quang chói lóa tiên đỉnh nhất. Những luồng lực lượng viễn cổ khủng khiếp từ đạo chủng phát ra, quấy động khí tức thiên địa, dẫn dắt đại đạo chi lực của thiên địa vào trong ngân sắc cự đao và hỏa vũ cự kiếm. Ngân sắc cự đao cùng hỏa vũ cự kiếm quang mang càng lúc càng tăng lên, như hai vòng minh nguyệt và một vòng lửa dương cùng nhau rơi xuống, hướng về phía Cát Đông Húc. "Cút về!" Cát Đông Húc hét lớn một tiếng, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn như những đầu cầu long vươn lên. Một làn sóng khí huyết mạnh mẽ từ trên người hắn bắn ra, giống như một đạo huyết hà xông thẳng lên trời, lan rộng ra ngoài vạn dặm, ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ ràng. Oanh! Cự quyền và ngân quang cự đao hùng hàng va vào nhau, đất rung núi chuyển, ngân sắc cự đao trực tiếp bay ngược về phía sau, thân thể Lăng Tuyệt bị khống đao liên tục lùi lại. Trên đầu khánh vân bốc lên đạo trùng quang mang chớp loạn, chỉ trong nháy mắt lên chim vào khánh vân. Oanh oanh oanh, một cự quyền khác tiếp tục rơi xuống, liên tiếp hai lần đập mạnh vào hai thanh kiếm. Hỏa diễm trên hai thanh kiếm lập tức tắt ngấm, một thanh hỏa kiếm phát ra âm thanh răng rắc, gãy thành ba đoạn rơi xuống không trung. Hai vị đạo tiên Chu Tước tộc vội vàng bay ngược, một ngụm máu tươi phun ra, đạo trùng cũng trong nháy mắt chui vào đỉnh đầu họ, nhưng không hiện ra nữa. Thiên địa đột nhiên lặng yên trở lại. Lăng Tuyệt và hai vị đạo tiên Chu Tước tộc đều hoảng sợ nhìn về phía Cát Đông Húc. Mặc dù đã bị nhốt trong đại trận nhiều ngày, bọn họ thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng là đạo tiên, nội lực vẫn còn. Ban đầu họ cho rằng dù Cát Đông Húc có mạnh mẽ đến đâu, ba người bọn họ cùng nhau xuất thủ chắc chắn sẽ đánh lui được hắn, khiến hắn không thể tiếp tục điều khiển Thôn Thiên Túi. Nhưng kết quả là Cát Đông Húc chẳng cần phải sử dụng pháp bảo, chỉ đơn giản lấy cánh tay mạnh mẽ đánh lui bọn họ, thậm chí một thanh phi kiếm của đạo tiên cũng bị đánh gãy nứt. Đây là loại cường hãn nhục thân nào, đúng là không phải bọn họ có thể chống lại nổi. Trong khi Lăng Tuyệt và hai vị đạo tiên Chu Tước tộc vẫn còn hoảng sợ, Liễu Hối càng bị dọa đến mức hồn phi phách tán, suýt chút nữa muốn bay lên. Đạo trùng hỏa diễm tán loạn, từng đạo hỏa vũ từ trên người hắn bắn ra, cuồng vũ bốn phía, ý đồ muốn chặt đứt huyết sắc dây xích chạy trốn. Nhưng lúc này Cát Đông Húc đã trở thành một nhân vật có thể đối đầu với Túc Chủ cấp. Thôn Thiên Túi lại là một nửa đạo bảo cực kỳ lợi hại, giờ đây hắn chỉ cần một kích dùng song quyền liền đẩy lùi ba người Lăng Tuyệt, sau đó toàn lực tế phóng Thôn Thiên Túi muốn thu Liễu Hôi. Liễu Hôi sao có thể ngăn cản được? Chỉ trong chớp mắt, Liễu Hôi bị huyết sắc dây xích quấn chặt lấy, kéo về phía huyết sắc cự khẩu. Thân thể hắn càng dãy giụa càng nhỏ, cuối cùng bị miệng máu nuốt trọn. Miệng máu nuốt sống Liễu Hôi, hắn biến thành một cái túi nhỏ màu huyết sắc, rơi vào tay Cát Đông Húc. Liễu Hôi tất nhiên không cam tâm bị nhốt trong túi máu, hắn dãy giụa không ngừng. Nhìn Cát Đông Húc cầm túi nhỏ, không chút khách khí, hung hăng đập mấy lần, rồi liên tiếp giao đấu hơn 10 đạo pháp phù. Liễu Hôi cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, trở về nói cho Liễu Túc, muốn ta thả người thì tự mình tới đàm phán, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cát Đông Húc thu Liễu Hôi lại, nhìn Lăng Tuyệt ba người lạnh lùng nói. Sắc mặt Lăng Tuyệt ba người thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn vung tay lên quay người rời đi. Bọn họ không ngốc, tự nhiên hiểu rằng nếu tiếp tục đối đầu với Cát Đông Húc, kết quả sẽ giống như Liễu Hôi, thậm chí còn thê thảm hơn. Liễu Dung lúc này cũng không dám thở mạnh, vội vàng đi cùng với những chân tiên đi theo ba người Lăng Tuyệt, Kim Liệt đem Liễu Dung bắt xuống. Cát Đông Húc thản nhiên ra lệnh, vân vân, cần tuân trưởng giáo lão ra pháp trị. Kim Liệt khom người một chút, sau đó từ thân thể phóng ra một đạo kim diễm sáng chói, hóa thành một con ưng to lớn vươn chảo xuyên qua hư không, nhắm ngay đầu Liễu Dung mà chộp tới. Hữu hộ pháp, hai vị lão tổ cứu ta. Liễu Dung thấy con ưng chảo hung hăng chộp tới, sắc mặt tái nhợt kêu lên. Lăng Tuyệt cùng hai vị đạo tiên của Chu Tước tộc bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, sắc mặt biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu, chỉ hóa thành một đạo hồng quang vọt đi. Ưng chảo hạ xuống giống như diều hâu vồ gà con, nhanh chóng bắt Liễu Dung rồi mạnh mẽ ném hắn xuống chân Cát Đông Húc. Đã ngươi không biết hối cải, vậy thì đi cùng với nhà ngươi, cùng Liễu Hôi làm bạn đi. Nếu Liễu Túc đến sớm, ngươi có lẽ còn có thể bảo toàn một mạng, nhưng nếu Liễu Túc đến muộn, ngươi chỉ có thể cam chịu số phận. Cát Đông Húc thản nhiên nói, rồi tiếp theo lấy Thôn Thiên Túi, mở miệng túi ra. Cát trưởng giáo, Cát lão tổ không cần như vậy, chúng ta chỉ là không kịp cứu viện, chuyện này không liên quan đến ta, mọi việc đều do Thái gia gia hắn. Nói Liễu Hoàng gia thế lớn, muốn để bọn họ hao tổn một chút lực lượng, chúng ta tinh chủ phủ mới có thể chấn được Liễu Hoàng gia. Nhưng chúng ta cũng không ngờ địch mạnh mẽ như vậy, lại làm cho Liễu Hoàng lão tổ tự bạo, Liễu Linh tập trường thụ thương, trốn vào hỗn loạn thế giới. Liễu Dung thấy miệng túi đối diện với hắn, một cỗ khí tức khát máu vô cùng hung hãn từ bên trong tràn ra, khiến hắn không khỏi sợ hãi, toàn thân run lên. Một tiếng ủng cục từ dưới đất vang lên, Liễu Dung vội vàng dập đầu cầu xin Cát Đông Húc tha thứ. Vì sao lúc trước ngươi không nói rõ với Hữu Hộ Pháp, hiện giờ nói với ta thì có ích gì? Cát Đông Húc lạnh lùng hỏi, đồng thời phóng ra một đạo huyết quang từ trong túi bao lấy Liễu Dung, kéo hắn vào trong. Ta đã trở về, nơi này không cần quá nhiều người như vậy. Vấn Tâm, Phá Không, hai ngươi trước tiên trở về Giang Nam đảo tọa trấn. Cát Đông Húc thu Liễu Dung vào sau, liền dặn dò hai vị đạo tiên đệ tử tuân lệnh trưởng giáo. Vấn Tâm và Phá Không liền khom người lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi Vạn Phong Phụ. Kim Liệt, Huyền Viêm, hai ngươi trở giúp Liễu Linh trấn thủ nơi này, đề phòng ma tộc xâm nhập. Đệ tử tuân lệnh trưởng giáo. Hai người liền cung kính đáp, rồi khom người lĩnh mệnh. Liễu Hồng, ngươi tạm thời thay Vạn Phong Phụ phụ chủ thanh lý công việc, ta cần dùng một chút thời gian. Cát Đông Húc lại quay sang nói với Liễu Hồng, mặc dù Liễu Linh hiện tại đã là tộc trưởng, nhưng nàng là đạo tiên, đại đa số công việc trong tộc cũng không quản, chủ yếu vẫn do Liễu Hồng và các trưởng lão trong tộc đảm nhiệm. Vâng, Cát trưởng giáo. Liễu Hồng cung kính đáp, thái độ cực kỳ tôn trọng. Vạn Phong Phụ phủ chủ tọa lạc trong một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ, khí linh tiên tràn ngập, nằm trên một ngọn núi cao. Liễu Hồng rất nhanh liền sai người dọn dẹp Vạn Phong Phủ, tất cả mọi người, thậm chí cả phi cầm và tẩu thú trong núi cũng phải dọn ra khỏi Vạn Phong Phủ và các khu vực quanh núi cao. Xích Hà Già Thiên Tán bay lên không trung, từ trên cao chiếu xuống một đạo thủy khí hào quang, che khuất toàn bộ ngọn núi. Xung quanh Xích Hà Giả Thiên Tán, hai vị trùng hậu dẫn đầu 20.000 cổ tiên đại quân trấn giữ bên ngoài. Một làn huyết khí cuồn cuộn bay lên tận trời, biến thành huyết vụ bao phủ bốn phía của ngọn núi, ngăn không cho ai lại gần. Với hai lớp bảo vệ như vậy, dù có là túc chủ đích thân, tôi cũng không thể nhìn thấu được cảnh tượng bên trong. Két Đông Húc thấy mọi việc đã ổn thỏa, liền lệnh cho Ô Diễm giữ vững cửa đại điện, rồi đưa 24 nửa đạo tiên vào trong động thiên thế giới. May mắn là người ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong, nếu không, sự biến mất đột ngột của 24 nửa đạo tiên sẽ gây ra một cơn sóng gió lớn. Sau khi đưa 24 nửa đạo tiên vào động thiên thế giới, Cát Đồng Húc tự mình ngồi xuống, xếp bằng trong đại điện, phần lớn tâm thần của hắn đều tiến vào động thiên thế giới. Trong động thiên thế giới, chí cơ của thiên địa vẫn còn rất mạnh mẽ. Đồng Húc, người đã trở lại Vạn Phong Phủ rồi sao? Cát Hồng thấy Cát Đồng Húc xuất hiện, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng và mong đợi. Cát Hồng là một luyện đan đại sư, khi nhìn thấy Độn Hỏa Đại Ma Vương, một vật liệu luyện đan cao cấp như vậy, tự nhiên cảm thấy rất yêu thích, mong muốn bắt đầu công việc luyện đan càng sớm càng tốt. Đương nhiên, nếu có thể luyện chế ra những loại đan dược này, Cát Đồng Húc sẽ có thể bồi dưỡng được nhiều cường giả hơn. Những người như Vượng Lửa và các nửa đạo tiên khác, nếu dùng những đan dược này, có thể sẽ có cơ hội trở thành đạo tiên ngay lập tức. Một khi Vượng Lửa cùng các nửa đạo tiên khác đều trở thành đạo tiên, thì dưới trướng Cát Đồng Húc mới thật sự có được những mạnh tướng như mây, sức mạnh không thua kém gì Tứ Linh Cung dưới trướng. Đúng vậy, sư phụ, hiện tại bên ngoài tạm thời không có chuyện gì, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị công việc luyện đan. Cát Đồng Húc gật đầu đáp. Tốt, tốt, tốt. Cát Hồng liên tiếp gật đầu, sau đó quay sang 24 vị nửa đạo tiên đang trợn mắt hoảng sợ, vội vã phân phó. Các ngươi chia làm hai tổ, một tổ bày đại trận để trấn áp thi thể Độn Hỏa Đại Ma Vương, nhanh chóng ổn định lại sự rung chuyển của động thiên thế giới. Tổ còn lại sẽ bày đại trận sau đó, giúp ta luyện chế Hỗn Độn Hỏa Đan. Cẩn tuân thái thượng lão gia pháp chỉ. 24 vị nửa đạo tiên đồng thanh đáp, rồi nhanh chóng chia thành hai nhóm. Một nhóm lập tức bắt tay vào việc bày đại trận trấn áp thi thể Độn Hỏa Đại Ma Vương, nhóm còn lại chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh. Vượn Lửa cùng những đạo tiên có kinh nghiệm trấn áp thi thể Đại Ma Vương, cộng thêm thực lực hiện giờ của họ mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. 12 vị nửa đạo tiên trong nhóm đầu tiên vừa mới bày đại trận đã nhanh chóng trấn áp khí tức cuồng bạo của Độn Hỏa Đại Ma Vương tới 8-9 phần. Không lâu sau, động thiên thế giới bắt đầu dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Liễu Hoàng lão đệ, bây giờ bên ngoài đã gió êm sóng lặng, ngươi cũng có thể ra ngoài rồi. Kết Hồng mỉm cười nói với Liễu Hoàng, người vẫn còn đang sững sờ, miệng há hốc, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Liễu Hoàng lúc này hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ trong vòng trăm năm ngắn ngủi không gặp, Cát Đông Húc không chỉ có thực lực mạnh mẽ đến mức khủng khiếp, mà còn dưới tay ông ta có đến 24 vị nửa đạo tiên. 24 vị nửa đạo tiên, 24 vị nửa đạo tiên, lại cộng thêm hai vị nửa đạo tiên cổ tiên mà hắn đã từng thấy, tổng cộng là 26 vị. Nếu tất cả bọn họ đều thành đạo tiên, thực lực của Cát Đông Húc sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào? Họ thậm chí có thể vượt qua cả Chu Tước Linh Cung, một thế lực hùng mạnh. Đừng ngẩn người nữa, Liễu Hoàng lão đệ, dưới trướng Đồng Húc không chỉ có bấy nhiêu mạnh tướng, về sau ngươi sẽ từ từ hiểu rõ. Cát Hồng thấy Liễu Hoàng ngẩn người, mặt lộ vẻ tự hào và đắc ý, nói, cái gì, còn có nhiều hơn thế sao? Liễu Hoàng trong lòng giật mình, đoàn dị hỏa bao quanh hắn trong gió một trận loạn chiến, như thể muốn dập tắt. Hắc hắc, Đồng Húc tương lai sẽ trở thành chúa tể của một giới, nhân mã hiện tại đâu có là gì, ngươi đừng nạc nhiên quá. Cát Hồng thấy vậy, lại càng tỏ ra tự hào đắc ý, sư phụ, nay cũng đừng thổi phồng ta nữa, ta chỉ là có chút cơ duyên tốt mà thôi. Cát Đồng Húc bị sư phụ thổi phồng quá mức, cảm thấy hơi không tiện, vội vàng nói, cơ duyên gì tốt, hơn 100 tòa đạo tiên núi, Kim Liệt cùng mấy người 48 người, nếu không phải ngươi đã trải qua những cực hạn rèn luyện, mỗi lần đều suýt chút nữa bỏ mạng, làm sao có thể đưa họ từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vào động thiên thế giới? Loại cực hạn sinh tử rèn luyện này, toàn bộ cửu thiên giới có mấy ai có thể làm được? Cát Hồng thần sắc nghiêm túc nói, người khác không biết Cát Đồng Húc đã trải qua bao nhiêu sinh tử rèn luyện trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nhưng Cát Hồng thì rõ ràng, coi như Cát Hồng là một đời thiên tài, tâm trí kiên định, nhưng cũng tự nhận mình không thể làm được tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Liễu Hoàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng đầy thắc mắc, Liễu Hoàng lão đệ, về sau chúng ta coi như kết bạn trong cái động thiên thế giới này, còn nhiều thời gian, chuyện liên quan đến Đồng Húc ta sẽ từ từ nói cho ngươi sau, giờ ngươi vẫn là nên ra ngoài trước, ăn vài viên dưỡng hồn đan để ổn định và làm mạnh hồn phách. Về phân Độn Hỏa Đại Ma Vương, ma tâm ta còn có thể mượn đại trận lò lửa luyện thành đan dược, còn những bộ phận khác chỉ sợ phải nhờ vào dị hỏa của ngươi mới được. Cát Hồng thấy vậy liền nói. Liễu Hoàng nghe xong, lúc này mới dần dần đè nén được sự chấn động và hoang mang trong lòng, tâm niệm chuyển động, dị hỏa liền bắt đầu biến hóa trong không trung. Theo biến hóa của dị hỏa, không gian bốn phía đều xuất hiện sóng lăn tăn, giống như muốn tan chảy vậy. Cát Đông Húc chăm chú nhìn dị hỏa, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, tựa hồ đã có chỗ tâm đắc. Chẳng bao lâu, Liễu Hoàng tàn hồn từ dị hỏa bay ra, trong khi dị hỏa hóa thành một con hỏa điệu bay xuống dưới chân Liễu Hoàng, nâng hắn bay lên giữa không trung. Ngọn lửa này quả nhiên lợi hại, nếu không phải vì ta ở trong động thiên thế giới này, có thể trưởng khống thiên đạo pháp tắc với thân thể hồn phách của ta, e rằng căn bản không thể lại gần ngươi. Cát Hồng nhìn chằm chằm vào hỏa điệu dưới chân Liễu Hoàng, sợ hãi than, đều là nhờ phúc của Đông Húc, nếu không ta cũng không thể lĩnh hội được ngọn dị hỏa này. Chỉ tiếc là ngay khi ta vừa lĩnh hội được, tu luyện mới có chút thành tựu, thì đã gặp phải cốt La tộc đại ma vương, bị buộc phải tự bạo. Nếu không, nhiều năm sau, có lẽ ta đã có hy vọng trưởng thành thành đạo thụ rồi. Liễu Hoàng đầy tiếc nuối và không cam lòng nói: Tại sao lại như vậy? Cát Đông Húc nghe vậy, bình tĩnh đáp: Liễu Hoàng tiền bối, ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ vì ngài đòi lại một lời giải thích. Liễu Hoàng nghe vậy không đáp lời, chỉ lộ vẻ mâu thuẫn trên gương mặt. Cát Hồng lúc này lên tiếng: Liễu Hoàng, ngươi không cần phải cảm thấy mâu thuẫn. Trận chiến này, ngươi rơi vào kết cục như vậy, chính là dấu hiệu cho thấy Liễu Túc Bộ đã có vấn đề. Nếu không nhanh chóng chú ý, một khi đại kiếp đến, khi đó nếu trong nội bộ các ngươi còn lẫn lộn, tính toán với nhau, đó sẽ là đại họa. Bây giờ để Đông Húc cảnh báo cho Liễu Túc cũng không phải chuyện xấu, ngươi cũng không cần phải lo lắng Đông Húc sẽ phải gánh chịu trả thù. Với thực lực hiện nay của hắn, chắc chắn không thua kém Liễu Túc, mà lại hắn còn có hai vị huynh đệ thực lực cũng không kém gì hắn, trong đó có một người chính là Huế Túc. Nếu chuyện này thật sự làm lớn, chỉ cần mời Huế Túc tới đây cũng đủ để trấn áp mọi chuyện. Liễu Hoàng nghe vậy không khỏi sừng sốt, mắt mở trừng trừng: Cái gì? Huế Túc tiền bối là huynh đệ kết nghĩa của Đồng Húc huynh? Liễu Hoàng hoàn toàn ngạc nhiên, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, chẳng còn chút khí lực. Huế Túc là túc chủ thứ nhất của Bạch Hồ Linh Cung, dưới trướng có binh tướng hùng mạnh, còn bản thân ông ta lại có thực lực tuyệt vời, không phải là Liễu Túc có thể so sánh được. Liễu Hoàng gặp Huế Túc thì không thể dùng sức mạnh của một bối đệ, mà Liễu Túc dù có gặp cũng phải tự xưng là tiểu đệ. Cát Đông Húc mỉm cười nói: Chỉ là do cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy vừa mắt liền kết huynh đệ thôi. Khụ khụ, cái kia, cái này, đã ngươi và Huế Túc tiền bối là huynh đệ, ngươi cũng không cần phải xưng hô ta là tiền bối, ta thực không dám nhận đâu. Liễu Hoàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hơi có chút mất tự nhiên mà nói: Cái này đâu có được, ngươi là Liễu Linh lão tổ, trước kia cũng đã nhiều lần trông nom ta, ngươi chính là trưởng bối. Cát Đông Húc vội vàng đáp lại, nhưng Liễu Hoàng nghe vậy vẫn lắc đầu liên tục nói: Không được, không được, không được. Nếu một ngày gặp Huế Túc tiền bối, với tinh khí nóng này của lão nhân già, ta không phải sẽ bị hắn một tay đánh bay sao? Ha ha, Liễu Hoàng lão đệ, ngươi đã tu thành dị hỏa lợi hại như vậy, nếu không phải tự bạo nhục thân, sớm muộn gì cũng có thể sánh vai cùng Huế Túc. Hơn nữa ngươi và Huế Túc lại không phải đồng tộc, sao phải khiêm tốn như vậy? Còn nữa, nhớ năm xưa, ta chẳng lẽ không bằng Huế Túc sao? Ngươi không gọi ta là huynh đệ, chẳng lẽ là xem thường ta? Cát Hồng, Cát Hồng cười nói: Không phải, không phải, không phải, cái này không giống nhau, không giống nhau, chúng ta Tứ Linh Cung. Liễu Hoàng nghe vậy vội vàng giải thích: Không có gì không giống nhau, mọi người đều có sự giao tình riêng. Đúng rồi, Đồng Húc, ta đã cùng Liễu Hoàng gọi nhau là huynh đệ, về sau ngươi cũng không cần phải gọi tiền bối, cứ xưng sư thúc cho thân mật một chút. Cát Hồng nói mà không suy nghĩ: Chính là đệ tử bái kiến sư thúc. Cát Đông Húc nghe vậy đại hỉ, vội vàng cúi người chắp tay chào Liễu Hoàng nói. Liễu Hoàng thấy vậy đành phải kiên trì đáp ứng, trong lòng thầm nghĩ dù sao cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể gặp lại Huế Túc tiền bối, sư thúc thì sư thúc thôi. Về chuyện sư thúc thiết pháp, trước đây sư phụ đã nói không sai, nội bộ Liễu Túc bộ quả thực đang gặp vấn đề, nếu không nhanh chóng chú trọng đến, khi đại kiếp đến chắc chắn sẽ là đại họa lâm đầu. Cát Đông Húc nghe Liễu Hoàng đáp lại xưng hô của sư thúc, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, hắn liền đổi giọng kể lại việc Liễu Úc dẫn người muốn cưỡng ép mang thi thể đại ma vương đi, cùng với việc Lăng Tuyệt và một số người đến cửa Hưng Sư vấn tội. Những chuyện này Liễu Hoàng ở trong động thiên thế giới tự nhiên là không biết gì cả. Nghe xong lời Cát Đông Húc, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm, dưới chân hỏa điểu từng tia lửa bắn ra, biểu hiện rõ ràng sự phẫn nộ và không bình tĩnh trong lòng hắn. Hắn vì Liễu Túc Bộ mà đã không tiếc sinh tử, thậm chí suýt nữa tự bạo nhục thân, nhưng cuối cùng lại có kết quả như vậy. Nếu không phải Cát Đông Húc kịp thời đến cứu, e rằng từ nay về sau Liễu Hoàng gia sẽ trở thành thế lực bị người khác áp bức và phụ thuộc. Điều này làm sao khiến Liễu Hoàng không giận dữ? Đông Húc, vốn dĩ chỉ cần Liễu Úc làm tốt công việc tinh chủ của hắn, ta Liễu Hoàng gia tuyệt đối sẽ không động đến chức vị tinh chủ đó, chỉ cần tuân theo chỉ huy của hắn. Nhưng này hắn lại tính toán như vậy, vô tình và bất chấp. Ngươi sau khi rời khỏi đây, hãy nói với Liễu Linh, bảo nàng nhất định phải tranh giành chức tinh chủ của Liễu Túc Bộ. Nếu túc chủ quyết định thiên vị Liễu Ốc, thì để Liễu Linh dẫn theo tộc nhân đầu nhập dưới trướng ngươi. Liễu Hoàng sau một lúc lâu mới dần đè nén được sự phẫn nộ trong lòng, sắc mặt vẫn âm trầm như dòng sông u ám. Yên tâm, sư thúc, chỉ cần sư phụ chế tạo ra hỗn độn hỏa đan, đan này trực tiếp nhắm vào hỏa đạo bản nguyên, lại chất chứa một lượng hỏa lực vô cùng mạnh mẽ. Với thiên phú và tu vi của Liễu Hồng cùng các tộc lão, cộng với huyết mạch Chu Tước, một khi phục dụng đan này, chắc chắn sẽ có người có thể dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Đến lúc đó, Liễu Hoàng gia nhất định sẽ trở thành một trong hai đại gia tộc mạnh nhất trong Liễu Túc bộ. Nếu như Liễu Túc vẫn khăng khăng thiên vị Liễu Úc gia, thì Chu Tước Linh Cung bên kia chắc chắn sẽ không đồng ý. Cát Đông Húc nói, đúng vậy, chỉ có hai trường hợp mà chân tiên không thể dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Một là không thể thấy được đại đạo chân ý, không thể bước qua cửa ải. Một là tiên nguyên pháp lực không đạt đến cực hạn. Hỗn độn hỏa đan không chỉ chứa đựng một tia hỏa đạo chân ý, mà còn mang trong mình một tia hỗn độn hỏa lực. Một khi luyện hóa, người ta có thể thấy được một tia hỏa đạo chân ý, đồng thời có thể tăng cường tiên nguyên pháp lực về cả số lượng và phẩm chất. So với đạo chủng, mảnh vỡ, hiệu quả của hỗn độn hỏa đan còn toàn diện hơn nhiều. Cát Hồng gật đầu nói, Đông Húc đã cho Liễu Hoàng gia ân tình quá lớn, đan dược chân quý như vậy, chúng ta sao có thể nhận? Liễu Hoàng vội vàng nói, sư thúc, sao chúng ta lại cần phải khách khí như vậy? Tất cả đều là người một nhà mà thôi. Liễu Hoàng gia càng mạnh, chẳng phải là ta càng mạnh sao? Cát Đông Húc ngắt lời, ha, người nói không sai, ngược lại là ta khách khí rồi. Liễu Hoàng vốn không phải là người hay tranh cãi, thấy Cát Đông Húc nói đến mức này, liền không tiếp tục nhún nhường nữa, tâm trạng tốt, liền cười nói, vốn dĩ nên như vậy. Cát Hồng khẽ cười nói, người đi nhanh lên, phía Đông Sơn Cốc phục dưỡng hồn đan, tĩnh dưỡng cho tốt. Ta sẽ mượn đại trận trợ giúp luyện chế ma tâm, tạm thời không cần ngươi giúp đỡ với dị hỏa, mà luyện chế ma tâm sẽ có chút động tĩnh lớn, tàn hồn của ngươi hiện giờ còn yếu, không thích hợp ở lại đây. Liễu Hoàng gật đầu đáp, tốt. Rồi không khách sáo, tiếp nhận bình ngọc, lái hỏa điều bay về phía Đông Sơn Cốc trong động thiên thế giới. Sau khi Liễu Hoàng rời đi, Cát Đồng Húc liền dùng kim long kiếm đào lên một tảng ma tâm đỏ như huyết, vừa móc ra, hỗn độn hỏa lực cùng hỗn loạn lực lượng liền bộc phát, trào lên dữ dội, khiến không gian xung quanh như muốn nổ tung. May mắn có thiên địa luyện lô đại trận trấn áp, không gian quanh đó mới không bị sụp đổ. Khởi động đại trận luyện hóa ma tâm đi. Cát Hồng lơ lửng trên không, xung quanh thân thể hắn, thiên địa pháp tắc hóa thành lôi điện và thiên hỏa lượn lờ bao quanh như một vị thần quan sát đại trận. Mệnh lệnh của Thái Thượng Lão gia. 12 vị nửa đạo tiên đáp lời, rất nhanh 12 thượng cổ hỏa thú hiện ra, phun hỏa diễm vào ma tâm đang bị trấn áp trong đại trận. Lửa vừa rơi xuống ma tâm, lập tức giống như nước nhỏ vào chảo dầu, huyết khí sôi trào, toàn bộ đại trận thiên địa đều ngập trong huyết quang, huyết khí lay động, huyết khí hóa thành từng con huyết long va chạm tàn phá trong đại trận, khiến cho 12 vị nửa đạo tiên cũng cảm thấy khó mà trấn áp được. May mắn Cát Đồng Húc đứng bên cạnh kịp thời điều động dây xích thiên địa tương trợ, nếu không vừa rồi e rằng đã xảy ra sự kiện nổ lô rồi. Vi sư đã đánh giá thấp uy lực của ma tâm, may mà ngươi tọa trấn trong động thiên thế giới, nếu không thật sự sẽ gặp sai lầm. Cát Hồng nói, mồ hôi lạnh đã đổ đầy trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ma tâm trong giai đoạn đầu bộc phát hung mãnh nhất, theo sự vận chuyển không ngừng của thiên địa lò lửa, ma tâm dần dần bắt đầu ổn định lại. Lúc này Cát Đồng Húc mới thở vào nhẹ nhõm, lại cẩn thận quan sát một phen. Hắn biết rằng việc luyện hóa ma tâm giống như một viên đá rơi xuống nước, phải kiên nhẫn từng bước một, có lẽ phải mất một thời gian dài mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Nghĩ vậy, hắn liền tập trung tâm niệm, thần thức liền hiện lên ở phía Đông Sơn Cốc. Tại phía Đông Sơn Cốc, Hòa Điều lúc này đang nghỉ ngơi trên một cành cây khổng lồ của Hỏa Tam Thụ. Liễu Hoàng ngồi xếp bằng trên lưng Hòa Điều, nhắm mắt dưỡng hồn. Thân thể của hắn rõ ràng đã cường đại hơn so với trước rất nhiều. Cát Đông Húc nhìn thấy tình hình này không khỏi yên tâm, trong lòng biết Liễu Hoàng đã không còn vấn đề gì. Chỉ cần sau này Liễu Hoàng kiên trì tu dưỡng trong động thiên thế giới, tu luyện bản nguyên dị hỏa, thì dù sau này hắn không tìm được ngũ hành thánh liên, chỉ dựa vào bản nguyên dị hỏa này, ngay cả đạo tiên bình thường cũng khó mà là đối thủ của hắn nếu hắn rời khỏi động thiên thế giới. Trong lòng nghĩ đến đây, một tia thiên địa hồn lực tinh khiết, sinh cơ từ bốn phương tám hướng như mây mù bay tới, vây quanh Liễu Hoàng, từ từ rót vào thân thể của hắn. Thân thể Liễu Hoàng dưới sự hỗ trợ của Cát Đồng Húc giới chủ, từ sau lưng tỏa ra hỏa quang, hình thành một vòng mặt trời đỏ. Trong mặt trời đỏ, một tam túc kim ô bay vút lên. Cùng lúc đó, dưới thân Liễu Hoàng, một hỏa điểu cũng bay lên. Tam túc kim ô và Chu Tước bay lượn cùng nhau trên không trung, như đang diễn hóa một loại đại đạo chân ý huyền ảo khó tả. Thời gian trôi qua, tam túc kim ô và Chu Tước dần dần hòa vào nhau, đến mức người nhìn không thể phân biệt được đó là tam túc kim ô hay Chu Tước nữa. Chỉ thấy một khí tức bá đạo và khủng khiếp như từ viễn cổ tỏa ra, cực kỳ nóng bỏng. Cát Đông Húc nhìn những biến hóa này, không khỏi nhận ra rằng Liễu Hoàng đang muốn bày tỏ đại đạo chân ý của hắn. Trong đầu Cát Đông Húc lại hiện lên hình ảnh năm đó khi chính mình chứng kiến một dị tượng tương tự. Ngoài đại điện, không gian yên lặng, Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một đám mây lửa. Trong đám mây lửa ấy, một vòng mặt trời đỏ dần dần dâng lên, bên trong mặt trời đỏ là một con tam túc kim ô đang vỗ cánh bay cao. Thời gian trôi qua, tam túc kim ô dần dần biến hóa thành một ngọn lửa màu đỏ rực rỡ, là chu tước, rồi lại nhanh chóng biến trở lại thành tam túc kim ô. Sau đó chẳng mấy chốc, không còn phân biệt rõ được bên trong mặt trời đỏ rốt cuộc là tam túc kim ô hay chu tước, hay thậm chí cả hai đều có mặt. Một luồng khí tức viễn cổ, khủng bố và bá đạo tỏa ra từ mặt trời đỏ, cực kỳ nóng bỏng, khiến cho đại điện dường như có dấu hiệu muốn nóng chảy. Nhìn thấy cảnh tượng này, người trấn giữ đại môn Âu Diễm không khỏi lộ vẻ kính sợ trong ánh mắt.